Lưu Ly ngoan ngoãn mà làm theo, đổi lấy người hướng tịnh thất thùng gỗ đun nóng thủy. Những cái đó cung nữ hầu hạ lên, nơm nớp lo sợ, chút nào không dám chậm trễ. Khởi La tắm gội quá, thay đổi thân sạch sẽ thoải mái thanh tân quần áo, đáng tiếc không thể ngồi, chỉ có thể nằm ở trên giường, tùy tiện cầm một quyển sách tới xem, nửa điểm đều không giống bị giam lòng người. Lưu Ly lại giúp đỡ đem giường đệm sửa sang lại một lần, quỳ gối Khởi La trước mặt, giúp nàng đắn đo gân cốt. Khởi La đem nàng kéo tới, ngươi đi luyện tự đi, ta không có việc gì. Lâm Hân tiến vào thời điểm, liền nhìn đến Khởi La nằm ở trên giường, chi đầu, giống như ngủ rồi. Mà Lưu Ly chính lấy bút luyện tự, nhìn đến Lâm Hân tiến vào, vội vàng đứng lên. Nàng sợ hãi mà nhìn nhìn Khởi La, lại nhìn nhìn hắn. Lâm Hân duỗi tay đến bên miệng, làm cái im tiếng động tác, khởi xuống trên người áo choàng nhẹ nhàng khoác ở Khởi La trên người. Thấy Lưu Ly xử bất động, Lâm Hân nhìn nàng một cái, Lưu Ly lúc này mới không tình nguyện mà đi ra ngoài. Lâm Hân đi tỉnh tay, ngồi ở Khởi La bên chân, từ tay háo lấy ra một cái dược bình tới. Hắn vừa rồi đi thái y ghi ở nơi đó thảo dược, ẩm ừ nửa ngày, may mắn thái y ghi ngộ tính cao, liền cầm cái này dược bình cho hắn, nói là đồ ở nơi đó tiêu xương chấn đau. Hắn trà sắt tay, làm đôi tay có độ ấm về sau, mới đưa dược ngã vào lòng bàn tay, chậm rãi vói vào nàng váy xoa bóp. Khởi La chỉ cảm thấy nửa người dưới lại lạnh lại nhiệt, mở choáng mắt, hỏi, ngươi làm gì? Lâm Hân không trả lời nàng, thấy dược thượng đến không sai biệt lắm, đem nàng quần lót kéo đi lên. Trên người hắn có chút nhiệt, miệng khô lưỡi khô, không nghĩ cùng nàng dựa đến thân cận quá, đứng dậy đem dược bình đặt ở trên bàn, đưa lưng về phía nàng nói, bổn vương muốn mua ngươi trên tay những cái đó lương thực. Ra giá đi. Một bộ việc công xử theo phép công khẩu khí. Khởi La kéo hảo váy ngồi dậy, nhấp hạ khoe miệng, tiến vương điện hạ muốn mua cũng có thể, nhưng ta không cần tiền. Lâm Hân hơi hơi nghiêng đầu xem nàng, vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn tự do. Khởi La cười một chút. Chương 127 thỏa hiệp. Ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Hân quay đầu tới, híp lại con mắt, khẩu khí như nhau tầm thường. Ta nói vương gia nếu muốn lương thực, liền thỉnh buông tha ta. Khởi La không chút nào sợ hãi mà nên coi hắn. Chu Khởi La. Lâm Hân bỗng nhiên xuống tới, Khởi La theo bản năng mà rụt một chút, chỉ nghe bên người bang một tiếng toái hưởng, người nọ hơi thở đã gần trong gang tấc. Nàng sửng sốt, chỉ thấy hắn tay nện ở bình hoa mảnh nhỏ thượng, máu tươi chảy ròng. Nàng vội vàng thò người ra qua đi, muốn xem xét hắn thương thế, hắn lại một phen đẩy ra, ngươi liền như vậy không nghĩ ngốc tại bên cạnh ta. Ngươi lại tưởng ném xuống ta một người nhiều ít năm. 5 năm, 10 năm, hoặc là dứt khoát cuộc đời này không thấy. Ta không phải Khởi La lắc đầu. Nàng chẳng qua xem hắn giận dỗi, rõ ràng phía trước ở trên giường như vậy thân mật. Hiện tại một quay đầu liền tự xưng bổn vương, giống như cô ý muốn cùng nàng kéo ra khoảng cách dường như, nàng liền tưởng khí một hơi hắn. Nào biết hắn, đứng ở ngoài cửa Lưu Ly cũng không có đi xa, nghe được bên trong động tĩnh cho rằng đã xảy ra chuyện gì, mà bên người cùng nữ đều thờ ơ, phảng phất nghe không thấy giống nhau, liền chính mình vọt lên. Nàng nhìn đến trước mắt này quang cảnh, sợ tới mức không biết như thế nào cho phải. Khởi La quay đầu nói, Lưu Ly, mau đi tìm thái y để lại đây. Nga, là. Lưu Ly xoay người lại chạy ra đi. Máu tươi lạch cạch mà hạ xuống ở trên giường. Khởi La đem Lâm Hân tay cầm đến trước mắt, nhìn đến mặt trên cắm một ít mảnh sứ toái cha, thâm thâm thiển thiển khẩu tử, đôi mắt một chút liền đỏ. Ngươi người này không biết đau không? Ta bất quá là nói mà thôi, ngươi lấy chính mình ra cái gì khí? Lâm Hân nhìn Khởi La, thấy nàng thật là sốt ruột, trong lòng khủng hoảng mới áp xuống đi. Ngồi ở nàng bên cạnh, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, dựa vào nàng phát đỉnh. Nếu ngươi biết ta này 3 năm là như thế nào lại đây, khẳng định sẽ cảm thấy điểm này đau, căn bản đều không tính cái gì. Khởi La giơ tay hung hăng mà chủ y bờ vai của hắn hai hạ, ngươi gạt ta xóa sạch con của chúng ta, ta dùng chết giả giấu giếm ngươi 3 năm, chúng ta nhiều nhất tính huề nhau. Còn có, ngươi vừa thấy mặt liền đối ta như vậy, ngươi không sợ ta hận ngươi. Lâm Hân lắc lắc đầu. Dùng không có bị thương tay kéo Khởi La trên cổ tơ hồng, kia cái mang theo nàng nhiệt độ cơ thể ngọc ban chỉ liền rất ra tới. Hắn bắt lại nắm với lòng bàn tay, định liệu trước mà nói, ta nhìn đến thứ này thời điểm, liền biết ngươi trong lòng còn có ta, chẳng qua ngươi tuyệt không sẽ nói ra tới. Ta nếu không như vậy làm, chỉ sợ ngươi sẽ không lập tức tiếp thu ta. Khởi La khí tuyệt, không biết này nam nhân bao lâu trở nên như vậy giàu hoạt, đem ngọc ban chỉ đoạt trở về, một lần nữa nhét trở lại trong quần áo. Vừa lúc này Lưu Ly lôi kéo Thái Y Y lại đây, Thái Y Y liền cấp Lâm Huân thượng dược băng bó, Lưu Ly tắc đem bình hoa cặn thu thập rớt. Khởi La ngồi ở Lâm Huân bên người, bắt lấy hắn cánh tay, không ngừng dặn dò Thái Y Y, ngài nhẹ điểm, nhẹ điểm. Thái Y Y hiền từ mà hẳn là, xem Lâm Huân một bộ thực hưởng thụ bộ dáng, trong lòng đã sáng tỏ này hai người quan hệ không giống bình thường, huống chi không lâu trước đây Lâm Huân còn tới bắt quá dược. Cô nương này thật là xinh đẹp, đáng tiếc trên mặt có một khối tì vết, nếu không nói là diễm tuyệt kinh thành cũng không quá. Thái Y Y đi rồi lúc sau, Lâm Huân đi tỉnh thất tắm gội, Khởi La sợ hắn đụng tới miệng vết thương, liền theo vào đi giúp hắn. Nào biết hắn lợi dụng thương thế chi tiện, đối nàng hết sức khinh bạc, hai người ở trong phòng tắm náo loạn một phen, Lâm Huân đem Khởi La ôm đến trên giường ngủ trưa. Khởi La bị hắn lăn lộn ba ngày, tự nhiên là thể lực chống đỡ hết nổi, hôn mê mà ngủ. Chờ nàng bởi vì đã đói bụng tỉnh lại thời điểm, đã mặt trời lặn tây sơn, Lâm Huân không ở bên người. Nàng cảm thấy dưới thân đau đớn giảm bớt một ít, xốc lên chăn xuống giường. Lưu Ly nghe được động tĩnh tiến vào, không hề là một bộ lo sợ bất an bộ dáng, ngược lại mang theo tươi cười, phu nhân muốn ăn cái gì sao? Phòng bếp đều chuẩn bị tốt. Khởi La vốn dĩ tưởng nói chờ Lâm Huân trở về cùng nhau ăn, đông nhiên liền trầm mặc. Vốn dĩ hai người cựu biệt gặp lại, lại đều minh bạch lẫn nhau tâm ý, đúng là tình ý nùng thời điểm. Nhưng nàng thật sự không nghĩ bị nhốt ở này tòa hoa lệ trong cung điện, làm một cái kẻ điếc người mù, làm hắn sùng vật. Bọn họ chi gian rất nhiều sự vẫn là muốn đi đối mặt. Tỷ như nàng nếu là một lần nữa cùng hắn ở bên nhau, phải dùng cái gì thân phận? Cái kia cái gì chắc phi rốt cuộc muốn xử lý như thế nào? Còn có thân thể của nàng là không có biện pháp sinh dục, hắn có phải hay không không ngại? Này đó đều không phải bọn họ tránh mà không nói liền có thể xem nhẹ sự thật. Lưu Ly xem Khởi La thần sắc không đúng, hỏi, phu nhân, làm sao vậy? Không có gì, chờ một chút vương ra đi. Lưu Ly cười nói, vương ra đi thời điểm nói, hắn xong xuôi sự liền trở về, kêu phu nhân không cần chờ hắn, chính mình ăn cơm trước, đừng bị đói. Vương ra còn phân phó tất cả mọi người không được lớn tiếng nói chuyện quấy nhiều đến phu nhân. Hắn còn làm người đi chuẩn bị phu nhân phải dùng quần áo trang sức, hắn cư nhiên liền phu nhân thích cái gì nhan sắc cùng kiểu dáng đều biết. Lưu Ly thao thao bất tuyệt mà nói, chẳng sợ nàng lại trì độn, cũng biết vương gia cùng phu nhân quan hệ chỉ sợ không bình thường. Có phải hay không cái kia phu nhân vẫn luôn niệm người đâu? Vương gia. Ngoài cửa cung nữ chỉnh tề mà kêu một tiếng, Lâm Huân liền vào được, thẳng dài áo choàng treo ở cánh tay thượng. Hắn nhìn mắt trống chân mặt bàn, nhíu mày hỏi. Như thế nào không ăn cơm? Không phải nói không cần chờ ta. Lưu Ly hành lễ, phu nhân không chịu ăn trước, nói phải đợi ngài. Ta đi ra ngoài truyền thiện. Lâm Huân ở Khởi La đối diện ngồi xuống, thẳng nói, nha đầu này tính cách cùng Ninh Khê nhưng một chút đều không giống. Thấy Khởi La nhìn chính mình tựa hồ có chuyện nói, liền hỏi nói, làm sao vậy? Ta nói ta sẽ không từ mà biệt. Cửa thủ vệ cùng những cái đó cung nữ, ta không thích. Có thể hay không triệt. Lâm Huân biết nàng nghĩ sai rồi, liền nói, những người đó không phải dùng để nhìn ngươi. Ta chỉ là không nghĩ một ít người không liên quan quấy rầy ngươi, cung nữ so Lưu Ly quen thuộc hành cung, rất nhiều sự đều có thể phân phó các nàng đi làm. Ngươi không thích, ta làm các nàng chạm xa một chút. Đồ ăn lục tục bưng lên, che kín mặt bàn. Khởi La nhìn đến các cung nữ đều lui xuống, hít sâu khẩu khí, nói, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nơi này nói chuyện phương tiện sao? Ân, ngươi nói. Lâm Huân hơi nghiêng đầu, làm ra lắng nghe tư thái. Ngươi, có nghĩ muốn cái kia vị trí? Lâm Huân đang ở giải đai lưng động tác trệ một chút, sắc mặt như thường, vì cái gì hỏi như vậy? Nếu ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi. Nhưng ta chỉ có thể bồi ngươi đến ngươi bước lên cái kia vị trí thời điểm mới thôi. Bởi vì ở cái kia vị trí thượng, quân thần... Quốc gia gian có quá nhiều muốn cân nhắc ích lợi quan hệ, liên hôn là phương thức tốt nhất. Ngươi không có khả năng chỉ có ta một nữ nhân, ta cũng không muốn đi cùng người khác tranh đoạt một người nam nhân. Lâm Huân nhìn Khởi La, cảm thấy nàng ánh mắt trong suốt kiên định, thập phần rõ ràng chính mình đang nói cái gì. Nếu là từ trước hắn sẽ cảm thấy nàng chỉ là cái yêu cầu sủng ái tiểu kiều hoa, vạn sự có hắn liền có thể. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ nói với hắn sinh hoạt việc vặt. Tuy rằng không nói rõ muốn cho hắn quyết định, chính là đại sự đều là hắn ở chúa tể. Chính là hiện tại ngồi ở trước mặt hắn, hiển nhiên không hề là 3 năm trước đây cái kia tiểu nữ nhân. Ngươi muốn ta ở cái kia vị trí cùng ngươi chi gian làm ra lựa chọn. Lâm Hân bình tĩnh hỏi. Khởi La vội vàng lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Nếu ngươi phải làm hoàng đế, nhất định phải làm cái hảo hoàng đế, vì vạn dân mưu phúc lợi. Từ xưa đến nay, cái nào hoàng đế chỉ có được một nữ nhân đâu. Ta không muốn, cũng không hy vọng ngươi vì ta lương đeo đều danh, kẹp ở ta cùng đại thần, thế gia đại tộc trung gian thế khó xử. Ta biết ngươi là cái dạng gì người, ta cũng biết chính mình là cái dạng gì người, cho nên tách ra đối chúng ta tới nói là lựa chọn tốt nhất. Nếu ta nói ta không cần. Khởi La tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng trước mặt nam nhân thần sắc một chút đều không giống ở nói giỡn, nàng thực mau nói, nếu ngươi không cần, người khác một khi đăng cơ, ngươi cái này uy hiếp lớn nhất sẽ là cái gì kết cục? Lâm Hân nhàn nhạt cười nói, được chim bẻ ná. Tân đế sẽ giết ta cũng nói không chừng. Vậy ngươi còn dám đem ngôi vị hoàng đế nhường ra tới? Nếu ngươi muốn, kia đối với ngươi tới nói đã là một bước xa. Ngươi đừng làm việc ốc. Khởi La vừa mới dứt lời, Lâm Hân đã đè lại tay nàng, cười khổ không được mà nói, ngươi đừng cho ta hạ bộ, ta rõ ràng chính mình muốn cái gì. Ở biết ngươi còn sống trước kia, ta đích xác động quá như vậy ý niệm. Nhưng hiện tại, ta chỉ cần ngươi. Ta cũng không nghĩ đem chúng ta đặt như vậy tiến thoái lưỡng nan tình cảnh bên trong, cho nên ngôi vị hoàng đế nhường cho người khác, chúng ta lưu lạc thiên ngay đi. Hắn có bản lĩnh giết ta, khiến cho hắn tới hảo. Khởi La trong lòng ấm áp, phía trước tưởng cùng hắn hảo tụ hảo tán thao thao bất tuyệt nhưng thật ra một câu cũng không nói ra được. Nhân ra liền ngôi vị hoàng đế đều từ bỏ, muốn cùng nàng đi lưu lạc thiên ngai, nàng còn có thể nói cái gì? Cái kia chắc phi. Lúc ấy phụ hoàng ban cho, ta thoái thác không xong. Bất quá ta không chạm qua nàng, thân phận của nàng bãi tại nơi đó, dễ dàng cũng tống cổ không xong, những việc này ta sẽ nghĩ cách. Hảo, không nói này đó. Ăn cơm đi, đồ ăn đều lạnh. Lâm Hân vô vô nàng ngu bàn tay, cầm chiếc đũa đặt ở nàng chén thượng. Khởi La lại là chỉ ăn một ít, ở Lâm Hân dâm uy dưới, nàng lượng cơm ăn đã là ngày thường gấp 2, chính là Lâm Hân vẫn là không thỏa mãn, thẳng đem nàng bụng điền đến phình phình. Nàng kháng nghị nói, ta lại không phải heo. Lâm Hân trả lời lại một cách niệm ai, ngươi lượng cơm ăn liền cái trẻ mới sinh nhi đều không bằng, như thế nào, ngươi muốn tu tiên. Đang ở thu thập mâm lưu ly phụt một tiếng cười ra tới, Khởi La chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng vội vàng che miệng lại, nghẹn lại cười, mặt đều nghẹn đỏ. Khởi La đối Lâm Hân nói, Ninh Khê đã trở về thành đi. Ta muốn gặp nàng một mặt, có một số việc muốn công đạo. Lâm Hân còn thầm nghĩ Khởi La ban đầu chỉ tự không đề cập tới Ninh Khê rơi xuống, nhưng thật ra nửa điểm không lo lắng nàng. Hiện tại nghĩ đến Ninh Khê mấy năm nay sợ là cũng dài quá không ít bản lĩnh. Khởi La căn bản là không cần lo lắng nàng. Hắn nghĩ như vậy, uống một ngụm trà nói, nàng chỉ sợ không rảnh gặp ngươi, thấu mặc không biết đem nàng đưa tới chạy đi đâu. Chỉ cho ta mang lời nhắn, nói qua 2 ngày trở về. Nguyệt Tam Nương nhưng thật ra còn ở trong thành, ta ngày mai đem nàng gọi tới. Khởi La gật gật đầu, lại âm thầm chửi thầm, các ngươi nam nhân quen dùng kỹ xảo còn không phải là những cái đó. Chẳng qua kẻ muốn cho người muốn nhận, cũng liền không tính cái gì. Buổi tối Khởi La đọc sách, Lâm Hân xử lý hạ công vụ thượng sự tình, cũng không có như thế nào nói chuyện, chẳng qua nàng đọc sách xem mệt mỏi, ngẫu nhiên nhìn về phía hắn, trong lòng liền ấm áp. Hắn rôi tay lấy chén trà thời điểm, theo bản năng xem một cái nàng phương hướng, liền cảm thấy mỹ mãn. Hai người tắt đèn lên giường lúc sau, Lâm Hân lại không thành thật, nhưng Khởi La kêu đau, hắn liền vừa lừa lại gạt mà làm nàng ngồi ở trên người chính mình động. Khởi La lại thẹn lại bực. Một lần lúc sau liền rốt cuộc chịu không nổi, trên mặt nhau rình dính, cũng phân không rõ là mồ hôi vẫn là nước mắt. Lâm Hân cuối cùng buông tha nàng, cho nàng lau thân mình, lại thượng dược, còn dõng dạc mà nói đổi nàng đói mấy năm thử xem. Nàng cũng không biết hắn nơi nào học được này đó, nhưng trong lòng rốt cuộc là hổ thẹn, cũng không có thật sinh khí. Chờ Lâm Hân ngủ rồi, hô hấp trầm trọng, Khởi La dương mắt, ở trong bóng đêm chuyên chú mà xem hắn. Nàng không thể sinh dục sự. Hắn khẳng định từ kia 2 cái đại phu nơi đó đã biết đi. Mấy năm nay, nàng không thấy quá lớn phu, có bệnh cũng là chính mình ngạnh khiêm tốt. Nàng sợ hãi từ đại phu trong miệng lại nghe được những cái đó tàn khốc chữ. Nàng nghe nói hắn ở kinh thành tỉnh lại lúc sau, liền tra rõ kia chuyện. tuy rằng bị chủ mưu đào thoát, cái kia nữ đạo sĩ lại bị xử cực hình. Sau lại ra Khang quận chúa đã biết Lâm Huân thân thế, đi trong miếu thanh tu, không hề hỏi đến trần thế. Nghĩ đến cũng là, em đẹp nuôi lớn nhi tử, biến thành không phải thân sinh, mà thân sinh nhi tử đã sớm đã chết, nói vậy cái này đã kích không nhỏ. Nàng tưởng, nếu hắn không ngại, bọn họ về sau có thể nhận nuôi mấy cái cô nhi, coi như thân sinh hài tử giống nhau nuôi lớn, cũng coi như đền bù cái tiếc nuối. Cứ việc nàng trong lòng vẫn là cảm thấy không yên ổn, tổng cảm thấy sự tình sẽ không giống bọn họ sở thiết tưởng giống nhau thuận lợi, nhưng trước mắt trước an tâm hưởng thụ này đã lâu hai người thời gian. Ngày hôm sau Khởi La lại ngủ đến đã khuya, mặt trời lên cao. Lưu Ly tới cấp nàng rửa mặt chải đầu thời điểm nói viện ngoại thị vệ bỏ chạy không ít, chỉ để lại một ít thủ vệ thông thường an toàn, cung nữ cũng đều triệt đến trong viện đi. Khởi La hướng trên đầu cắm căn phượng hàm châu kim cây trầm, lại lấy phấn che đậy trên mặt vết thương. Lưu Ly cười nói, phu nhân trước kia nhưng cho tới bây giờ mặc kệ nó, thật là nữ tử vì người mình thích mà trang điểm a. Khởi La điểm điểm cái chán của nàng, ta sớm muộn gì tìm cá nhân trị trị ngươi. Đừng đừng đừng, ta tính tình này, vẫn là cùng tam nương giống nhau chỉ lo thân mình tương đối hảo. Lưu Ly tuy rằng tên là hạ nhân, nhưng kỳ thật tự do chi thân. Cho nên Khởi La không làm nàng học quy củ, cũng không kêu nàng tự xưng nô tỳ, chỉ làm nàng đi theo Ninh Khê cùng Nguyệt Tam Nương học đồ vật. Ngốc tại trong phòng mấy ngày, ta xương cốt đều rời rạc, chúng ta đi bên ngoài đi một chút đi. Khởi La rối rối người nói. Lưu Ly đỡ Khởi La tới rồi trong hoa viên đầu trên bàn đá ngồi xuống, lại thẳng rời đi thu xếp chút trà bánh. Hôm nay thời tiết hảo, trời xanh không mây. Khởi La chi cầm chính ngắm hoa, đồng nhiên có cái cung nữ chạy tới, quỳ trên mặt đất, khó xử mà nói, phu nhân, Mạnh Trắc Phi. Triệu kiến ngài. Chương 128 hồi kinh. Bưng nước trà trở về Lưu Ly nghe được cung nữ nói như vậy, tức giận tiến lên chất vấn nói, cái này Trắc Phi thật lớn khẩu khí, cư nhiên dám nói triệu kiến nhà ta phu nhân. Cung nữ cũng cảm thấy lời này rất khó mở miệng, nhưng là Trắc Phi bên người tỷ nữ chính là nói như vậy, còn muốn nàng một chữ không lậu mà truyền đạt, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu nói. Bất quá theo đạo lý tới nói, Mạnh Trắc Phi vị phân tốt xấu là cái Trắc Phi, tuy rằng thoạt nhìn hầu ra càng thích vị này không có tên họ lai lịch phu nhân, nhưng nói triệu kiến cũng không sai nha. Khởi La không nghĩ tới này Mạnh Trắc Phi tới nhanh như vậy, nàng còn muốn tìm cơ hội gặp một lần nàng đâu, liền cười đứng lên nói, nếu Mạnh Trắc Phi triệu kiến, chúng ta liền qua đi một chuyến đi. Lưu Ly nói, phu nhân vì sao phải lý nữ nhân kia? Nàng đơn giản là tưởng chơi chơi uy phong thôi. Khởi La gật gật đầu nàng cái múi, gấp cái gì? Ai cho ai nhan sắc xem còn không nhất định đâu. Mạnh Diệt Hoan ở tại hành cung tương đối hẻo lánh địa phương, cung điện liền tên đều không có, bên trong bảy biện không mới không cũ, nàng vốn dĩ liền nén lín giận. Nghề hà mấy ngày hôm trước cùng Triệu Chiết đi ra ngoài chơi, say rượu chưa về, trở về lúc sau vẫn luôn rất sợ Lâm Huân vấn tội, nào biết Lâm Huân liên tiếp mấy ngày đều đối nàng chẳng quan tâm, giống như nàng chính là mất tích hắn cũng không để bụng. Mạnh Diệt Hoan khiển bên người cung nữ đi Thái Đỉnh, mới biết được Lâm Huân mấy ngày nay đều ngốc tại Hợp Hoan Điện, cùng một nữ nhân ngốc tại cùng nhau. Theo Hợp Hoan Điện một người bị thu mua cung nữ nói, Lâm Huân cùng nữ nhân nhốt ở trong phòng vẫn luôn ở làm loại chuyện này, các nàng mỗi lần đi vào thu thập thời điểm, trong phòng đều là một mảnh hỗn độn, hơn nữa đệm chăn một ngày đều phải đổi rất nhiều lần. Buổi tối trực đêm cung nữ bị bất đắc dĩ đều đến trạm xa một chút, bởi vì nơi đó đầu truyền ra tới thanh âm thật sự quá mắc cỡ. Mạnh Diệt Hoan nghe xong liền quăng ngã trong tay kim trầm, thật vất vả Lâm Huân đem Hợp Hoan Điện thủ vệ triệt, nàng cho rằng Lâm Huân rốt cuộc đối nữ nhân này không có hứng thú, liền gấp không chờ nổi mà sai người đi kêu Khởi La lại đây. Nàng đảo muốn nhìn, rốt cuộc là cái gì mặt hàng, có thể đem cũng không con mắt xem nữ nhân Lâm Huân cấp mê thành như vậy. Thì nữ thực mau chạy vào bẩm báo, lời nói đều nói không nhanh nhẹn, Trắc Phi, tới liền tới rồi, ngươi nói lắp cái gì? Mạnh Diệt Hoan chừng mắt nhìn kia tỷ nữ liếc mắt một cái. Lúc này, Khởi La vừa lúc vào được. Mạnh Diệt Hoan vốn dĩ bãi đủ tư thái, dương mắt xem ra người, lại sửng sốt một chút. Khởi La sơ xong bàn búi tóc, trên đầu chỉ cắm một đóa hoa lụa, trừ cái này ra không còn nó vật, lại càng xông ra ngũ quan tinh xảo minh diễm. Tay áo bó vàng nhạt tay áo bó thượng sam, bạch đế giải hoa hạ váy, trên vai khoác bích sắc vằn nước giải lụa choàng, hành tẩu gian linh động phiêu dật, Mạnh Diệt Hoan một nữ nhân đều nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Vị kia mắt cao hơn đỉnh, pha chịu sủng ái chắc phi, chỉ sợ lớn lên đều không có trước mắt vị này xinh đẹp đi. Mạnh Diệt Hoan bên người tỷ nữ đẩy đẩy nàng, nàng mới hồi phục tinh thần lại, bưng lên cái giá, ngươi chính là cái kia vương gia mang về tới nữ nhân. Nhìn thấy bổn chắc phi vì sao không quỳ. Khởi La đỡ Lưu Ly xin lỗi mà nói, cũng không là ta bất kính chắc phi, chẳng qua ta liền vương gia đều không quỳ, vì chắc phi nói, chắc phi không phải lướt qua vương gia đi. Mạnh Diệt Hoan bị đổ đến không có nói. Nàng kêu Khởi La lại đây, vốn là muốn dùng mỹ mạo áp nàng một đầu, nào biết nhân gia thiên tư quốc sắc, căn bản không thể so chính mình kém. Nàng còn muốn dùng chắc phi uy thế kinh sợ Khởi La, nào biết nhân gia trực tiếp đem vương gia đều dọn ra tới. Khởi La tự cố tìm cái địa phương ngồi xuống, bên người nàng tỷ nữ lập tức quát lớn một tiếng, Lưu Ly nói, chúng ta phu nhân bệnh vừa vặn, vương gia cố ý phân phó không thể mệnh nàng. Như thế nào, ngươi muốn cãi lời vương gia ý tứ? Chắc phi có chuyện vẫn là mau chút nói đi. Kia tỷ nữ nhất thời nghẹn lời, bên cạnh Mạnh Diệt Hoan mở miệng nói, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Vương gia bất quá nhất thời ham mới mẻ, chơi qua cũng liền đã quên. Vương gia có phải hay không ham mới mẻ ta không biết, đêm qua hắn còn nói muốn mang ta trở lại kinh thành đâu. Ta không nghĩ đi, hắn liền vẫn luôn nháo ta. Nếu không chắc phi giúp ta đi nói. Khởi La giơ tay nhìn chính mình móng tay, buồn rầu mà nói. Vốn dĩ nàng liền không thích cái này Mạnh chắc phi, nếu mông đối phương chủ động triệu kiến, nàng tự nhiên không ngại mặt đối mặt xó chiêu. Buồn cười. Ta đi tìm vương gia. Mạnh Diệt Hoan quả thực muốn chọc giận tạc, cũng không rảnh lo để ý tới Khởi La, trực tiếp hấp tấp mà lao ra đi. Một khắc đầu thị vệ hướng Lâm Hân bẩm báo, Mạnh Diệt Hoan triệu kiến Khởi La, Lâm Hân vội vàng đứng dậy muốn đi ra ngoài, lại nghĩ tới Khởi La mấy năm nay thủ đoạn, đồng nhiên liền không như vậy lo lắng. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, Mạnh Diệt Hoan liền khóc sướt mướt mà chạy tới cầu kiến. Lâm Hân ôm xem kịch vui tâm thái, đem Mạnh Diệt Hoan kêu tiến vào. Mạnh Diệt Hoan vừa tiến đến liền quỳ trên mặt đất khóc, vương gia, ngài tùy tiện từ nơi nào tìm cái dạ nữ nhân tới chơi một chút liền tính, ngài còn muốn đem nàng mang về kinh thành. Ngài không nhìn thấy, nàng vừa rồi nói chuyện bộ dáng, giống như nàng là vương phi dường như. Mạnh Diệt Hoan rốt cuộc vẫn là cái thiếu nữ, hai ba câu lời nói đã bị Khởi La kích đến tiếng lòng rối loạn. Nàng nói muốn cùng ta trở lại kinh thành. Lâm Hân trọng điểm tất cả tại những lời này thượng. Mạnh Diệt Hoan ủy khuất gật gật đầu. Lâm Hân chính buồn rầu, không biết Khởi La có nguyện ý hay không cùng nàng trở về. Nghe xong Mạnh Diệt Hoan nói, tựa như an viên thuốc an thần giống nhau. Hắn nói, chỉ cần nàng chịu theo ta trở về, đừng nói kẻ hèn vương phi chi vị, nàng muốn cái gì ta đều cho nàng. Mạnh Diệt Hoan nghe xong kinh ngạc, nước mắt còn treo ở trên mặt. Vương gia là nghiêm túc. Hắn không phải đối quá cố nguyên phối phu nhân dùng tình sâu vô cùng sao. Như thế nào tới rồi Dương Châu, lập tức đã bị nữ nhân này mê thành như vậy. Nàng chẳng lẽ muốn trơ mắt mà nhìn cái này lai lịch không rõ nữ nhân, đem vốn nên thuộc về nàng hết thể đều cướp đi sao? Khởi La trở lại Hợp Hoan Điện, cung nữ nói Nguyệt Tam Nương ở bên trong chờ, nàng vội vàng đi vào thấy nàng. Nguyệt Tam Nương ở trong điện đi qua đi lại, nhìn đến Khởi La tiến vào, căng thẳng thần kinh cuối cùng lỏng xuống dưới, ta cùng Ninh Khê đều lo cho ngươi muốn chết. Hắn không đem ngươi thế nào đi. Khởi La cười nói, hắn có thể đem ta thế nào. Ta lúc ấy phát sốt hôn mê, tỉnh lại liền tại đây hành cung bên trong. Nguyệt Tam Nương nói, Ninh Khê trở về cùng ta nói, có thể là. Yến Vương đem ngươi mang đi lúc sau, chúng ta còn cố ý đi tìm Lục Đại Nhân hỗ trợ. Ngươi đoán Lục Đại Nhân nói như thế nào. Hắn muốn chúng ta yên tâm, nói ngươi bị Yến Vương mang đi là cầu nhân đắc nhân. Trước mắt xem ra, chúng ta thật là lo lắng vô ích, hắn nói một chút đều không có sai. Khởi La nhớ tới Lục Vân Chiêu 3 năm kỳ từ xa hương phủ lập công trở về, vốn dĩ hẳn là ở hộ bộ nhậm chức, là mấy năm thăng vì thị lang hoàn toàn không có vấn đề. Nào biết đâu rằng hắn chạy đến Giang Nam đảm đương chuyển vận sự, lợi dụng chức vụ chi liền vì nàng hành sự mở rộng ra phương tiện chi môn. Có chút lời nói, hắn trước nay chưa từng nói ra, nàng lại biết. Chẳng qua tới rồi giờ này ngày này, mọi người đều sẽ không lại lừa mình dối người mà thôi. Ngươi này há mồm, ngày nào đó có thể giúp ta biểu ca nói trở về một cái tức phụ, ta mới bội phục ngươi. Khởi La liếc Nguyệt Tam Nương liếc mắt một cái nói hồi chính sự. Những cái đó đặt ở mễ hành lương thực, ngươi đều giao cho Lâm Hân đi. ta cùng biểu ca đều không yên tâm Tôn Chí Thư, hiện tại có Lâm Huân ở, hắn cũng không dám đánh này đó lương thực chủ ý. Ta đã biết, liền ngươi còn dám một ngụm một cái Lâm Huân kêu hắn đâu. Nhân gia hiện tại là Yến Vương. Nguyệt Tam Nương chọc hạ Khởi La bả vai, thấy nàng đau rụt rụt, vội vàng lại hỏi, làm sao vậy? Nói, không dung cự tuyệt mà kéo nàng tay háo tới xem. Nhìn lúc sau, mặt một trận bạch một trận hồng. Nàng nhất rõ ràng này đó dấu vết, thần sắc phức tạp hỏi Khởi La, hắn đối với ngươi. Các ngươi, ai, ngươi muốn cùng hắn hồi kinh, khôi phục từ trước thân phận sao? Nói như vậy, cái kia Mạnh Trắc Phi cũng liền không tính cái gì. Chết mà sống lại chuyện này quá đáng chú ý, ta tạm thời còn không có nghĩ đến thân phận những cái đó. Mạnh Trắc Phi bất quá chính là cái hài tử, ta không để vào mắt. Đến nỗi có trở về hay không kinh, nơi nào chính là ta có thể làm chủ. Hắn người kia, ngươi lại không phải không biết Khởi La than một tiếng. Ngươi trở về cũng hảo, đỡ phải kêu những cái đó oanh oanh yến yến mau kính hướng hắn bên người toàn. Theo ta thấy a, ngươi về sau chính là Phượng Nghi Thiên Hạ, cũng là sử dụng. Nguyệt Tam Nương hướng Khởi La chớp chớp mắt. Nguyệt Tam Nương sẽ nói như vậy Khởi La cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc vô luận từ nào một phương diện tới nói, Lâm Hân đều là đời kế tiếp hoàng đế tốt nhất người được chọn, Khởi La chính mình ngày hôm qua cũng là như vậy tưởng. Chẳng qua này đó đều đến chờ trở lại kinh thành lúc sau chậm rãi chuẩn bị. Nàng lại cùng Nguyệt Tam Nương tán gẫu hai câu, Nguyệt Tam Nương liền cáo từ đi rồi. Buổi tối, Lâm Hân mang theo Diệp Quý Thần cùng nhau hiệp hoan điện. Khởi La đang ở chờ hắn, nhìn đến Diệp Quý Thần xuất hiện, khó có thể ức chế vui sướng mà hô, cứu cứu. Diệp Quý Thần cẩn thận phân biệt ra trước mắt người, cũng kích động lên, Khởi La. Ngươi thật là Khởi La. Khởi La dùng sức gật gật đầu, tiến lên bắt lấy Diệp Quý Thần cánh tay, cứu cứu, mấy năm nay quá đến hảo sao. Hảo, đều hảo. Chỉ là chúng ta mọi người đều rất nhớ ngươi, cho rằng ngươi. Tồn tại liên hảo, tồn tại liên hảo. Diệp Quý Thần có chút nghẹn ngào mà nói. Mấy năm nay Khởi La vẫn luôn đều đang âm thầm chú ý Diệp Quý Thần tin tức. Biết hắn đi theo Lâm Hân làm Yến Vương phủ trường sử, Trần Gia Chân lại mang thai, Đình Nhi thực khỏe mạnh. Lâm Hân thỉnh Diệp Quý Thần ngồi xuống, hôm nay nơi này không có người ngoài, không cần giữ lễ tiết. Lại phân phó thượng đồ ăn. Các cung nữ lục tục đem đồ ăn bưng lên, Khởi La cấp ba người đều đổ ly rượu, vì cửu biệt gặp lại, chúng ta làm một ly. Ba người chạm cốc lúc sau, đều là đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó Khởi La cùng Diệp Quý Thần nói mấy năm nay tao ngộ. Ngươi là Diệp Uyển. Cái kia Diệp phu nhân chính là ngươi. Diệp Quý Thần đề cao âm điệu, nói thầm nói, như thế nào vừa vặn là tên này đâu. Lâm Hân hỏi, có gì không ổn? Không có, nghĩ đến chỉ là trùng hợp thôi. Ta nguyên bản nghĩ ra chân này một thai nếu là cái nữ hài nhi, liền đặt tên kêu Diệp Uyển. Diệp Quý Thần thản nhiên mà nói. Khởi La tâm niệm vừa động, ẩn ẩn có chút buồn cười. Lúc ấy không nghĩ lại cùng quá khứ người có liên quan, liền dùng kiếp trước tên. Diệp Quý Thần nghĩ đến là cao hứng liền uống nhiều mấy chén, có điểm không thắng rượu lực, Lâm Hân làm thị vệ dịu hắn trở về. Trở về thời điểm nhìn đến Khởi La gương mặt đỏ bừng, hai mắt mê mang, cũng có chút men say. Hắn lắc lắc đầu, tưởng này hai người có rất nhiều tương tự chỗ, trách không được như vậy hợp ý hắn cúi người đem nàng ôm lên, đặt ở trên giường. Bởi vì nàng treo ở hắn trên cổ cánh tay không có buông tay, hắn đứng dậy khi đã bị mang đến đè ép trở về, đánh vào nàng ngực. Khởi La mơ mơ màng màng mà, chỉ cảm thấy nhiệt, miệng thượng bị mềm mại đồ vật đè nặng, trên người quần áo giống như từng cái đều không thấy. Sau đó nàng tựa như nằm ở bọt sóng, thực thoải mái mà lay động, một cái sóng lớn đánh lại đây, đem nàng nuốt sống. Ngày hôm sau nàng tỉnh lại, trên người chân bóng, trong không khí còn có hoan ái qua đi hương vị. Xem ra tối hôm qua cái kia không phải mộng. Nàng say rượu, hắn thế nhưng cũng có hứng thú. Nàng thật là không biết nói cái gì cho phải. Chờ Khởi La rửa mặt hảo, mặc xong quần áo, nghe Lưu Ly nói Lâm Huân sáng sớm liền phân phó, ba ngày sau liền muốn khởi hành hồi kinh. Chương 129 lo lắng âm thầm. Khởi La nguyên tưởng rằng Lâm Huân muốn ở Dương Châu thành đãi một trận, không dự đoán được nhanh như vậy liền phải khởi hành hồi kinh. Nàng hỏi Lưu Ly, biết Lâm Huân ở trại nuôi ngựa cấp gió mạnh soát mau, liền chuẩn bị qua đi nhìn xem. Kia thất kêu gió mạnh hắc mã thật là uy phong, ánh mắt như điện, vóc người cao lớn, lông tóc ánh sáng, nghe nói đi theo Lâm Huân ở chiến trường mưa bom báo đạn xuyên qua, chưa từng sợ hãi, thâm đến Lâm Huân yêu thích, đến nơi nào đều phải mang theo. Khởi La tới rồi trại nuôi ngựa, liền nhìn đến Lâm Huân trần trụi nửa người trên, lấy gáo múc nước trang thủy hướng gió mạnh trên người bác, gió mạnh rất bất mãn mà run mau, bọt nước xôn xao mà vang khắp nơi, một người một con ngựa chơi đến vui vẻ vô cùng. Bọt nước dọc theo nam nhân màu đồng cổ da thịt lăn xuống xuống dưới, chảy vào cơ bắp tung hoành hoa văn. Mặt trên che kín lớn lớn bé bé vết thương, đều là mấy năm nay chinh chiến tứ phương lưu lại. Khởi La lẳng lặng mà đứng ở trại nuôi ngựa bên ngoài nhìn, nhìn đến Lâm Hân đi qua đi ôm gió mạnh, nhẹ nhàng mà cùng nó nói chuyện, như là đối đãi chính mình hài tử giống nhau ôn nhu. Nàng cười cười, không nghĩ quấy rầy bọn họ, đang chuẩn bị xoay người tránh ra, lại nhìn đến Mạnh Diệc Hoan ăn mặc nam trang, hấp tấp mà chạy tới. Mạnh Diệc Hoan thị uy giống nhau mà xem Khởi La, như thế nào? Vương gia như vậy thích ngươi, ngươi thế nhưng cũng so bất quá một con ngựa. Cũng đúng, ở gió mạnh trước mặt, ai đều phải thoái nhượng. Khởi La mặc kệ nàng, một tiểu nha đầu phiến tử xính miệng lưỡi cực nhanh thôi. Khởi La vừa muốn đi phía trước đi, Mạnh Diệc Hoan tỷ nữ lại một bước che ở nàng trước mặt. Lưu Ly cả giận nói, các ngươi muốn làm gì? Khởi La khó hiểu mà nhìn về phía Mạnh Diệc Hoan, Mạnh Diệc Hoan lại nói, đừng nóng vội đi a. Hào hào nhìn. Nói xong, liền không coi ai ra gì mà đi vào trại nuôi ngựa chung, đối Lâm Hân nói, hầu ra, thiếp thân tới giúp ngài cấp gió mạnh soát mau đi. Lần trước, chính là thiếp thân giúp ngài. Lâm Hân không tỏ ý kiến, Mạnh Diệc Hoan liền chính mình từ thùng nước cầm lấy mã soát, nhẹ nhàng mà đặt ở gió mạnh trên người, trong miệng còn cùng nó đánh thương lượng. Gió mạnh quay đầu lại nhìn nàng một cái, đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, nàng sợ tới mức sau này lui hai bước. Gió mạnh oan. Lần trước không phải ta cho ngươi tẩy sao? Ta sẽ thực nhẹ, sẽ không làm đau ngươi. Mạnh Diệc Hoan nhỏ giọng nói, lại đi phía trước đi hai bước, nào biết gió mạnh căn bản không mua chướng, thẳng tránh ra. Lâm Hân đôi tay ôm ở trước ngực, nhìn một người một con ngựa, một trốn một truy, cảm thấy rất thú vị, dư quang đảo qua, mới chú ý tới Khởi La liền ở trại nuôi ngựa bên ngoài đứng. Hắn lấy bố khoác ở trên người, đi đến bên sân hàng rào bên, tới như thế nào cũng không gọi ta. Ta xem ngươi ở cùng gió mạnh chơi, liền không quấy rầy ngươi. Vừa vận mạnh chắc phi tới, nàng không cho ta đi. Khởi La từ trên người hắn gỡ xuống bố, giúp hắn cẩn thận xoa thân mình, khẩu khí như thường. Tới, tiến bảo, ta giới thiệu gió mạnh cho ngươi nhận thức. Lâm Hân chiều Khởi La vươn hai tay, Mạnh Diệc Hoan tỷ nữ tự nhiên không dám lại ngăn trở, thối lui đến bên cạnh. Khởi La do dự một chút, đi qua đi đáp trụ cánh tay hắn. Lâm Hân trực tiếp đem nàng ôm qua hàng rào, sau đó thổi một chút cái còi, gió mạnh liền chạy tới, ngừng ở hai người trước mặt. Khởi La sợ tới mức hướng Lâm Hân trong lòng ngực rụt một chút, này con ngựa thật là cái quái vật khổng lồ, so giống nhau mã muốn cao rất nhiều, thoạt nhìn vạn phần hung hãn, khó trách Mạnh Diệc Hoan sợ nó. Lâm Hân lôi kéo Khởi La tay, hướng gió mạnh trên đầu sờ soạng, ngươi gả cho ta khi, nó tính tình dã, cùng khác chiến mã cùng nhau dưỡng ở kinh ngoại trại nuôi ngựa. Cho nên ngươi không nhìn thấy nó. Gió mạnh ngoan ngoãn mà cúi đầu, nhậm Khởi La sờ nó, còn đem đầu hướng Khởi La trong lòng ngực cọ, bị Lâm Hân một phen chụp bay, sắc quỷ, đi. Gió mạnh bất mãn mà hướng Lâm Hân nhai răng, Khởi La bị đậu đến cười không ngừng. Mạnh Diệc Hoan ở bên cạnh, nhìn đến Lâm Hân ôm Khởi La sờ gió mạnh, hai người vừa nói vừa cười, tức giận đến thẳng dậm chân. Nàng cầu gió mạnh đều không cho nàng xoát mao, mà nữ nhân kia có vương gia chống lưng. Gió mạnh còn muốn phản qua đi lấy lòng. Không công bằng, điểm này đều không công bằng. Nàng thở phì phì mà ném mã soát, chạy ra trại nuôi ngựa, bọn tỷ nữ vội vàng đuổi theo nàng đi. Khởi La thấy, xoay người đẩy đẩy Lâm Hân, vương ra, ngươi chắc phi ghen tị, ngươi không đi xem. Ta nếu là đi, đêm nay còn có thể lên giường. Chỉ sợ cũng phải quỳ mã soát. Lâm Hân méo méo nàng cái mũi nói, ngươi có nghĩ kỵ gió mạnh. Tưởng là tưởng. Nhưng ta cưỡi ngựa là vừa học, ta sợ rơi xuống. Có ta ở đây, sợ cái gì? Lâm Hân từ tùy tùng nơi đó lấy quá quần áo cùng áo choàng mặc vào, trước đem Khởi La thác đến gió mạnh trên lưng, sau đó xoay người ngồi trên nàng phía sau, nói một tiếng, ngồi ổn. Giá. Khởi La tuy rằng bị Lâm Hân ôm, chính là gió mạnh thật sự mã nếu như danh, chạy trốn quá nhanh, nàng bị sóc ba đến lo lắng đề phòng, cơ hồ là gắt gao bóp Lâm Hân cánh tay. Dán ở trong lòng ngực hắn, mà thân thể chặt chẽ cọ sát, làm nàng tinh tường cảm nhận được phía sau nam nhân nơi nào đó đã xảy ra biến hóa, nàng không được tự nhiên địa chấn hạ, kia biến hóa càng cực nóng rõ ràng. Thằng đến chạy tiến một chỗ trong rừng rậm, Lâm Hân trước nhảy xuống ngựa, không khỏi phân trần mà đem Khởi La từ trên ngựa ôm xuống dưới, hai người cùng nhau lăn vào trong bụi cỏ. Gió mạnh, đi xa điểm. Lâm Hân đứng dậy nói, một bên lôi kéo trên người quần áo. Gió mạnh lắc lắc cái đuôi, chậm gì gì mà tránh ra. Khởi La không biết Lâm Hân như thế gan lớn, đây chính là ở bên ngoài. Nàng dãy rùa không cần, chính là dục hỏa công tâm nam nhân nơi nào quản được này đó, bắt lấy nàng đôi tay ấn ở đỉnh đầu, kéo xuống nàng quần liền đi vào. Đều ướt thành như vậy, còn nói không cần. Hắn liếm nàng vành hai, khàn khàn thanh âm nói. Ngươi không cho nói lời nói. Khởi La bực đến. Thực mau hai người liền cũng chưa không nói chuyện, đám chìm ở nước lũ bên trong, gắt gao giao triển. Chờ một lần phát tiết xong, Lâm Hân mồ hôi như mưa hạ, còn tưởng lại muốn, Khởi La lại không chịu ý ý, trở về, không cần ở chỗ này nói liền đem hắn từ chính mình trước ngực đẩy ra. Tại giã ngoại thật là càng kích thích, cùng tự nhiên thiên địa hòa hợp nhất thể. Nhưng nàng không nghĩ bị người thấy, nàng ném không dậy nổi người này. Ngươi nói, phải đi về tiếp tục. Lâm Hân khàn khàn thanh âm nói. Khởi La cho rằng hắn rốt cuộc chịu bỏ qua, vội vàng đỏ mặt gật gật đầu. Lâm Hân giúp Khởi La mặc tốt ngoại thường, lại không được nàng xuyên quần lót. Không đãi Khởi La kháng nghị, đã gọi tới gió mạnh, đem nàng mặt đối mặt mà bế lên mã. A Khởi La kêu sợ hãi một tiếng, gió mạnh đã một lần nữa chạy lên. Nàng sợ tới mức ôm chặt lấy Lâm Hân, hai chân triền ở hắn vòng eo thượng, may mắn hắn huyền sắc áo choàng đủ đại, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn đến bị gió thổi đến phình phình, mà nhìn không tới nàng giống chỉ sóc giống nhau treo ở trên người hắn. Nhất đáng giận chính là nàng hạ thân kề sát hắn kia chỗ cọ sát, nàng càng sợ hoảng sợ bị người phát hiện, liền triền hắn cuốn lấy càng chặt, thân thể mất tự nhiên mà liền có phản ứng. Chờ tới rồi hành cung bên ngoài, Khởi La đã bất kham chịu đựng mà tiết một lần, thân thể lại vẫn là cảm thấy hư không khó chịu, hai mắt liễm diễm mà nhìn Lâm Hân. Lâm Hân đem nàng ôm xuống ngựa, trực tiếp đi nhanh đi Hợp Hoan điện. Vừa đến trong điện, đóng cửa lại, lập tức đem nàng để ở trên cửa cọ sát, chính là không chịu đi vào. Khởi La cảm nhận được hắn nơi đó lại ngạnh lại nhiệt, chính mình giật giật, Lâm Hân lại nâng nàng, liếm nàng lỗ thai dụ hống, ngoan, muốn ta sao? Muốn Khởi La thiên đầu, cảm giác chính mình lỗ thai lại ướt lại nhiệt, giống cháy, căn bản không có biện pháp tự hỏi. Kia muốn nói như thế nào? Lâm Hân hùng nói, lại ở bên ngoài đỉnh nàng. Phu quân, ta muốn, mau cho ta. Ách Khởi La kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy trong thân thể thật lớn hư không bị lấp đầy, khó lòng giải thích mà thỏa mãn. Chờ Khởi La tinh bị lực tẫn mà nằm ở trên giường, chỉ còn lại có thở dốc phần. Mới hiểu được cái gì cưỡi ngựa, căn bản chính là hắn tìm lấy cớ. Này nam nhân chính là vì hống nàng phối hợp, tìm kiếm càng tân tiên kích thích phương thức giao hoan. Lâm Hân từ sau lưng đem Khởi La ôm vào trong ngực, chưa đã thèm mà hôn môi nàng bóng loáng bả vai, tiểu kiểu, chờ chúng ta hồi kinh, ta liền nói cho phụ hoàng, khôi phục ngươi vương phi danh phận. Ai muốn cùng ngươi trở về? Khởi La nhắm mắt lại mạnh miệng nói. Không được, ngươi cần thiết cùng ta ngốc tại cùng nhau. Lâm Hân đem nàng chuyển qua tới, bắt lấy tay nàng ấn ở ngực, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Giống như nàng chỉ cần lại nói cái không tự, hắn trong mắt đồ vật liền sẽ vỡ vụn. Mỗi đêm nàng đều cảm giác được hắn bất an mà ôm chính mình ôm thật sự khẩn, những cái đó thủ vệ tuy rằng triệt, nhưng là âm thầm nhìn chằm chằm chính mình người không ở số ít. Khởi La áp xuống trong lòng không thoải mái, cười nói, đồ ngốc, đậu ngươi. Ta cùng ngươi trở về là được, đến nỗi thân phận. Vẫn là dùng Diệp Uyển chi danh, trước làm chắc phi đi. Làm ngươi vương phi, muốn vào cung bái kiến hoàng thượng hoàng hậu, quà tặng trong ngày lễ còn muốn ở trong vương phủ chủ trì, chịu mọi người chú mục, hành sự ngược lại bó tay bó chân. Ngươi vốn dĩ chính là nguyên phối, chắc phi quá hủy khuất ngươi. Lâm Hân lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Ngươi đều không làm hoàng đế, ta điểm này hủy khuất không tính cái gì. Vương phi thân phận thật sự không có phương tiện. Chết mà sống lại chuyện như vậy cũng chưa chắc có thể bị mọi người tiếp thu, huống chi ta mặt có tổn hại, ấn quy củ tới nói không thể cư chính phi chi vị. Chỉ cần ngươi trong lòng có ta, chúng ta có thể giống như trước giống nhau ở bên nhau, thì tốt rồi. Khởi La dựa vào Lâm Hân trong lòng ngực nói. Lâm Hân cúi đầu xem trên mặt nàng kia khối không thấy được vết sẹo, chịu mến mà sờ sờ, trong lòng càng thêm hận cực những người đó. Đúng rồi, chúng ta 3 ngày sau liền hồi kinh sao? Như thế nào cứ như vậy cấp? Dương Châu trong thành, ta còn có chút sự không có công đạo hảo. Ân, trong kinh truyền đến tin tức, phụ hoàng thân thể không tốt, hy vọng ta sớm một chút trở về. Lâm Vân nói, trong mắt lại lướt qua một tia tàn khốc, tiểu tiểu, ngươi những cái đó ảnh vệ có không mượn ta dùng một chút. Khởi La cái này có chút phân không rõ hắn là thật sự hữu dụng, vẫn là muốn mượn cớ đem nàng lực lượng khống chế khí lực. Nàng không tính toán thâm tưởng, liền gật đầu nói, hảo a. Lập tức phải về kinh, hành cung tất nhiên là có rất nhiều sự muốn nội. Lâm Hân không cho Khởi La đi ra ngoài, Khởi La chỉ có thể đem Nguyệt Tam Nương gọi tới, còn có nàng bổ câu, nàng đã đương kẻ điếc rất nhiều thiên. Ban đầu Lâm Hân cưới Trắc Phi, Khởi La chỉ nói là không muốn đi tưởng như vậy cá nhân, càng nghĩ càng cách tướng. Hiện giờ lại không thể không đem Mạnh Diệt Hoan thân thế bối cảnh hảo hảo tra cái đế hướng lên trời. Lâm Hân ra hành cùng, một mình đi hướng Lăng Vương Phủ. Triệu Sâm vừa lúc ở trong hoa viên chơi cờ, Huyền Ẩn Hầu đứng ở bên. Triệu Sâm nhìn đến Lâm Hân tới, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, điện hạ cuối cùng là nhớ tới ta cái này thúc phụ, còn biết lại đây xem ta liếc mắt một cái. Thúc phụ gạt ta lừa đến đủ thảm. Lâm Hân đại mã kim đao mà ngồi xuống, một tay huy rối loạn bản cờ thượng quân cờ. Huyền Ẩn muốn tiến lên, Triệu Sâm giơ tay ngăn cản, bất đắc dĩ mà nhìn Lâm Hân, hà tất phát lớn như vậy hỏa. Ta cũng là đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Đừng cho là ta không biết thúc phụ bản tính, đem tiểu kiểu lưu tại Dương Châu Thành, có thể giúp ngươi ra mặt làm rất nhiều ngươi làm không được sự. Rốt cuộc ngươi nhất cử nhất động đều ở phụ hoàng giám thị chung. Triệu Sâm không sao cả mà cười cười, hoàng gia liền cốt nhục chi gian đều cho nhau phòng bị, càng đừng nói là đường huynh đệ, ta nuôi chồng nàng cũng tiêu phí không ít tâm huyết, hiện tại nàng có thể vì ngươi sử dụng, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới là. Lâm Hân liếc mắt nhìn hắn, ta quá 2 ngày hồi kinh, tin tức đã phóng tới kinh thành đi, hôm nay tới là muốn thúc phụ giúp ta cái vội. Như thế nào? Trên đường trở về tất có mai phục, vì phòng vắng nhất, thúc phụ đến mượn ta những người này. Ngài dưỡng những người đó ít nói cũng có 1000 đi. Triệu Sâm cười rộ lên, bao trùm tay háo, lần đầu nhìn đến tìm người hỗ trợ là cái dạng này thái độ, nếu ta không chịu mượn đâu. Nga, nếu ta có cái gì không hay xảy ra, phỏng trừng phụ hoàng trên bản thực mau sẽ xuất hiện buộc tội ngài nuôi dưỡng tư binh, ẩn nấp khoáng sản tấu trương, hơn nữa là chứng cứ vô cùng xác thực. Ngài cảm thấy phụ hoàng ở tang tử chi đau đả kích giới, sẽ nhớ cái gì huynh đệ chi tình sao? Lâm Hân tiện tay khẩy đánh cờ bản thượng quân cờ. Triệu Sâm không giận phản cười, còn vô vô trưởng. Lâm Hân vốn là không phải một cái chỉ biết đánh giặc mãng phu mà thôi, hắn là một con lang. Triệu Sâm đảo vui đẩy hắn một phen. Chương 130 mai phục. Phải rời khỏi Dương Châu thành trước 1 ngày, Thấu Mặc rốt cuộc đem Linh Khê cấp mang theo trở về. Khởi La nhìn đến Linh Khê đi tới bộ dáng, không cần đoán cũng biết đã xảy ra chuyện gì, túi đầu cười một chút. Tiểu thư. Nô tỳ Linh Khê túi đầu, đầy mặt ngượng ngùng. Trở lại kinh thành khiến cho vương gia cho các ngươi xử lý hôn sự đi. Khởi La sờ sờ Linh Khê đầu tóc, đều là ta chỉ hoãn ngươi nhiều năm như vậy, bằng không ngươi đều hẳn là sinh vài cái hải tử đi. Linh Khê lắc đầu, tiểu thư ngàn vạn đừng nói như vậy. Khởi La đi trang đài nơi đó cầm một cái hồng sơn cháp lại đây, ở Linh Khê trước mặt mở ra. Bên trong là một bộ kim quang lấp lánh trang sức, 2 chi hoành hàm chi mệnh ti kim châm, 10 mấy viên chân châu đại khái có đậu nành viên lớn nhỏ, bảo hồ lô khuyên thai, tường vân vân lạc vòng cổ, còn có một đôi điệp hoa vòng tay. Khởi La hỏi, thích sao? Đây là ta thân thủ cho ngươi đánh của hồi môn. Thích. Nhưng này lễ vật quá quý trọng, tiểu thư, nô tỳ như thế nào nhận được khởi? Linh Khê hồng hốc mắt nói. Nàng có tài đức gì, thế nhưng có thể làm tiểu thư thân thủ cho nàng đánh trang sức. Ở trong mắt ta, ngươi là vô giá. Mau cầm đi, sớm một chút trở về nghỉ ngơi, ngày mai liền phải lên đường. Khởi La đem chắp nhét vào Linh Khê trong lòng ngực. Vỗ vô nàng bả vai. Linh Khê tạ ơn lui xuống đi lúc sau, Lâm Hân liền vào được, ôm lấy nàng hỏi, đồ vật đều thu thập hảo. Lưu Ly kia nha đầu đều thu thập hảo. Lâm Hân gật gật đầu, ngày mai chúng ta từ Vân Bản Sơn đi. Vân Bản Sơn. Ngươi ngày hôm qua cùng cứu cứu bọn họ nói không phải đi quan đạo sao. Khởi La nghi hoặc hỏi, ngay sau đó hiểu được, lôi kéo hắn vào áo, ngươi thành thật nói cho ta, có phải hay không sẽ có cái gì nguy hiểm. ngươi nhất định phải lo lắng. Lâm Hân cười xem nàng, sợ sao? Khởi La lắc lắc đầu. Trước mắt người một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng, nàng có cái gì sợ quá? Hẳn là đối phương sợ mới đúng. Nhưng nàng tổng cảm thấy Lâm Hân thần sắc bên trong giống như che giấu sự tình gì, nàng đoán không ra. Buổi tối giường chi gian, Lâm Hân thực ôn nhu, Khởi La chỉ cảm thấy nằm ở bờ biển, bị sóng biển nhẹ nhàng mà an ủi thân thể. Ở Lâm Hân tiến vào thời điểm, hắn đông nhiên méo Khởi La cằm hỏi, tiểu tiểu, người yêu ta sao? Nàng khó chịu mà vặn vẹo thân mình, thanh âm tiểu mềm, ái. Lâm Hân híp mắt nhìn nàng cầu xin ánh mắt, vì cái này tự, cho dù là, hắn cũng cam tâm tình nguyện uống xong. Hắn dùng sức mà mút hôn nàng mềm mại cánh môi, dưới thân mỗi lần đều đụng vào muốn mệnh cái kia điểm thượng, Khởi La thực mau liền mềm thành một bãi bùn, ở hắn dưới thân run rẩy, liên tục xin tha. Tiểu kiểu, sau này, kêu ta phu quân tốt không? Hắn bắt nàng mướt mồ hôi tóc mai, nhẹ giọng nói. Khởi La gật gật đầu. Hắn thích, nàng liền như vậy kêu hắn đi. Tựa như tầm thường bá tánh ra phu thê giống nhau, ân ân ái ái, đầu bạc đến lão. Bởi vì ngày thứ hai muốn khởi hành, Lâm Hân cũng không có giống mấy ngày trước đây giống nhau yêu cầu vô độ, chỉ cần hai lần, liền hống trong lòng ngực nhân nhi ngủ. Chờ nàng ngủ rồi, hắn lại còn túi đầu nhìn chăm chú nàng, trong mắt thật sâu nồng đậm tình yêu. Nếu thật sự xuất hiện hắn dự đoán tình huống, hắn sẽ như thế nào làm? Hắn không biết, hắn vô pháp đoán trước. Ngày hôm sau trời chưa sáng, Khởi La thượng ở mơ mơ màng màng trung, đã bị Lâm Hân gọi lên. Lưu Ly uy nàng uống nước, cho nàng thay quần áo trang điểm. Sau đó Lâm Hân xem nàng thật sự rất mệt, liền đem nàng ôm vào trong ngực bước đi đi ra ngoài. Lưu Ly vội vàng để thượng tay mải, chạy chậm theo ở phía sau, trong lòng tưởng vương gia thật sự thực sủng phu nhân đâu. Đại đội nhân mã đều đã chuẩn bị tốt, Thấu Mặc cùng bỗng nhiên đang ở chỉ huy hạ nhân đem đồ vật trang lên xe, Diệp Quý Thần ở cuối cùng kiểm kê. Nay một chuyến Nam Hạ, ven đường mua không ít đồ vật, các nơi quan viên cũng tặng rất nhiều, này đó đều là muốn lấy lại đi đưa cho Hoàng đế cùng Cung Phi. Tôn Chí Thư chờ quan viên còn riêng đuổi tới hành cung tới tiễn đưa. Nhìn đến Lâm Hân ra tới, vốn dĩ muốn tiến lên lại vô vô mông ngựa, rốt cuộc nhân gia vương gia gần nhất liền đem lương thực vấn đề cấp giải quyết. Nhưng nhìn đến Lâm Hân trong lòng ngực giống như ôm cá nhân, chắc là nữ quyến, lại không tiện qua đi chân chó. Lâm Hân lên xe ngựa, liền không hề lộ mặt, phân phó nhân viên khởi hành. Bọn quan viên đành phải quỳ trên mặt đất khái đầu, nói vài câu đi đường cẩn thận trường hợp lời nói. Ra Dương Châu Thành, Khởi La cuối cùng là có điểm tinh thần, vẫn là cảm giác đầu choáng váng nặng nề. Nàng ghé vào Lâm Hân trong lòng ngực, lười nhác mà ngáp một cái, hỏi, phu quân. Chúng ta ra khỏi thành sao? Nàng còn nhớ rõ tối hôm qua hứa hẹn. Ân. Lâm Hân ôm nàng, trong tay cầm công văn đang xem, túi lầu hỏi, muốn uống thủy sao? Khởi La lắc đầu, tay treo ở Lâm Hân trên cổ, thực mau lại ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, đã ở khách điếm trên giường, Lưu Ly mới vừa đem nhiệt tốt đồ ăn đoan tiến vào. Khởi La ngồi dậy, bên ngoài sắc trời đã đen. Lưu Ly cười chế nhạo nói, phu nhân ngủ một ngày đâu? Ta xem vương gia tay đều ôm cương. Khởi La trong lòng có chút ngượng ngùng, nghĩ đến chính mình ngủ bao lâu, hắn liền vẫn không nhúc nhích mà ôm bao lâu. Nàng không biết hôm nay vì sao như vậy thích ngủ, hỏi Lưu Ly, vương gia đâu? Ở cùng Hoắc thị vệ nói sự. Những người khác đâu? Lưu Ly lắc đầu nói, không có những người khác. Ninh Khê tỷ tỷ cùng chúng ta tách ra, chúng ta không có cùng nhau đi. Khởi La cảm thấy kỳ quái, nhưng nghĩ có lẽ là Lâm Hân nghi binh chi sách. Liền phân phó Lưu Ly, ngươi đi xem có hay không bổ câu. Đúng vậy, Lưu Ly tay chân nhẹ nhàng mà mở cửa đi ra ngoài. Một lát sau, nàng trở về bẩm báo nói, phu nhân, không có nhìn đến bổ câu. Đây là Khởi La cùng Nguyệt Tam Nương ước định, nếu không có việc gì liền không có bổ câu. Khởi La trong lòng định rồi định, dùng quá đồ ăn, đợi Lâm Hân trong chốc lát, thấy hắn không trở lại, liền chính mình tìm giấy bút lại đây, nghĩ nghĩ, ở phía trên vẽ tranh. Nàng hiện tại họa sĩ đã có thể xem như thượng đẳng, có thi phẩm như cùng Lăng Vương hai người chỉ đạo, hơn nữa nàng tự thân nỗ lực, ba lượng hạ liền đem kia Tịnh Đế Liên cấp họa hảo. Nàng họa hảo lúc sau, rất là vừa lòng, lại nghĩ muốn đem cái này đa dạng thêu ở địa phương nào, vừa lúc Lâm Hân đã trở lại. Nàng cầm giấy vẽ chạy tới, hưng phấn mà đưa cho hắn xem, đẹp sao? Lâm Hân trên người thực lãnh, lôi cuốn ban đêm hàn ý Khởi La dùng tay sờ sờ hắn áo choàng. vội vàng đem giấy vẽ buông xuống, nắm hắn tay, lạnh đến thức cốt, ngươi đi ra ngoài. Túi đầu cho hắn a khí. Lâm Hân nhìn nàng, thần sắc đông lạnh. Khởi la lắc lắc hắn, hắn sắc mặt mới hỏa hoan xuống dưới, hồi nắm lấy tay nàng, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, ngươi cơm ăn qua. Ân, ta kêu Lưu Ly cho ngươi đảo nước gấm tắm gội, như vậy sẽ ấm áp một ít. Khởi la xoay người phải đi, Lâm Hân lại bắt lấy tay nàng, một tay đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Khởi la khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Tiểu kiểu, đáp ứng ta, đừng rời đi ta. Cầu ngươi. Lâm Hân chôn ở khởi la cổ, giống cái bất lực hài tử giống nhau nói. Khởi la sửng sốt, hắn thế nhưng ở cầu nàng. Chính mình gần nhất biểu hiện chẳng lẽ còn không tốt. Nàng giơ tay vòng lấy Lâm Hân bả vai, dựa vào đỉnh đầu hắn, nhẹ giọng hướng nói, ta sẽ không lại rời đi ngươi, ngươi tin tưởng ta được không? Thứ nay về sau, lên trời xuống đất, ta đều bồi ở bên cạnh ngươi. Lâm Hân đem khởi la ôm đến trên giường, lập tức liền đè ép đi lên, hắn giống như nóng lòng khẳng định nàng không có lửa hắn giống nhau, tốt thức gấp. Khởi la tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, làm hắn như thế yêu ớt, cho nên tận lực theo hắn. Nếu hứa hẹn hắn không tin, nàng liền dùng hành động chứng minh. Ở trên đường được rồi mấy ngày, khởi la đều là hôn hôn chầm chầm, nàng dần dần cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng căn bản không sức lực đi tự hỏi. Ngày này xe ngựa chính hành tại trên đường, sốc này đến lợi hại, nàng buổi sáng uống nước thời điểm, cố ý hàm chứa một ngụm ở lưỡi đế, sấn người không chú ý khi phun rớt, giờ phút này liền thanh tỉnh rất nhiều. Nàng cố ý giả bộ ngủ, Lâm Hân cũng như ngày thường giống nhau ôm nàng, không nói gì. Đồng nhiên, Lâm Hân đem nàng đè ở trên xe ngựa, một mũi tên bắn vào tới, đinh ở xe ngựa trên vách. Bên ngoài bỗng nhiên kêu lên, vương ra. Bọn họ tới. Lâm Hân đem khởi la phóng nằm hảo, vén rèm lên đi ra ngoài, thực mau bên ngoài liền vang lên tiếng đánh nhau. Khởi la tuy rằng buổi sáng không có uống nước, trước mắt thanh tỉnh rất nhiều, chính là thân mình vẫn là vô lực, nàng chậm rãi đứng dậy, xốc lên cửa sổ thượng mảnh nhìn thoáng qua, à. Thế nhưng tới nhiều như vậy sát thủ. Lâm Hân cùng đống nhiên chỉ dẫn theo hai chiếc xe ngựa, mười mấy người tiểu đội đi tiểu đạo, nhưng xem này đó sát thủ nhân số, mấy lần với bọn họ, rõ ràng là biết Lâm Hân liền ở chỗ này. Khởi la tưởng, biết đổi nói chỉ có như vậy vài người, dựa theo Lâm Hân cẩn thận, trừ phi ra nội quỷ, nếu không tiếng gió sẽ không để lộ ra đi. Chẳng lẽ bọn họ bên trong, có ai là gian tế? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Đang ở cân nhắc trình chuyện, xe ngựa mảnh bỗng nhiên xốc lên, Lưu Ly thỏ người ra tiến vào nói, phu nhân, sát thủ quá nhiều, vương gia sợ ngài có bất trắc, muốn ta trước mang ngài đi. Lời nói mới vừa nói chuyện, nàng liền ngồi ở bên ngoài trên xe ngựa, giơ roi điều khiển con ngựa. Khởi la nghĩ thầm không thể lúc này rời đi Lâm Hân, bởi vì thật sự quá nguy hiểm. Hùng chi nàng đáp ứng quá, sẽ không lại rời đi hắn. Nàng vừa định mở miệng nói chuyện. Lại nghe đến một cổ mùi hương, vô lực mà ngã xuống trên xe ngựa. Lưu Ly giá xe ngựa chạy trốn bay nhanh, lập tức liền hướng qua sơn đạo, chạy như bay xuống núi. Dưới chân núi bình nguyên úp mà, sớm có người chờ ở nơi đó. Lục Vân Chiêu thỉnh thoảng lại thăm dò nhìn xung quanh, bên người sớm chiều nói, công tử đừng có gấp, Lưu Ly sẽ đem. Tiểu thư mang đến. Mộ Vũ há miệng thở dốc, nhìn đến sớm chiều ánh mắt, vẫn là không nói. Nàng thanh âm chưa dứt. Liền nghe được vó ngựa cùng bánh xe thanh, Lục Vân Chiêu mặt lộ vẻ vui mừng, quả nhiên nhìn đến Lưu Ly giá xe ngựa chạy như bay mà đến. Lưu Ly ngừng ở Lục Vân Chiêu trước mặt, lau lau mồ hôi trên trán, đại nhân, ta đem phu nhân mang đến. Sớm chiều nói, nơi đây không nên ở lâu, công tử thỉnh lên xe, chúng ta tức khắc khởi hành. Lục Vân Chiêu gật đầu, Lưu Ly đỡ hắn lên xe ngựa, sớm chiều cùng Mộ Vũ cưỡi ngựa đi theo bên cạnh. Lục Vân Chiêu nhìn đến khởi la nằm bò bất động, vội qua đi đem nàng đỡ lên, ôm vào trong ngực. Bất qua mấy ngày không thấy, nhìn xem Lâm Hân đem người cha tấn thành cái dạng gì. Hắn nhìn đến khởi la trên cổ dấu vết, chỉ cảm thấy tim đau như cắt, thấp giọng nói, khởi la, ta nhất định sẽ giúp ngươi rời đi hắn. Khởi la từ từ mà tỉnh dậy lại đây, nhìn đến Lục Vân Chiêu, hoảng sợ, biểu ca. Ngươi tỉnh. Lục Vân Chiêu đại hỉ. Lấy quá bên cạnh túi nước phóng tới miệng nàng biên, mau uống chút thủy. Khởi la đem túi nước đẩy ra, thân thể vẫn là không có gì sức lực, nàng hoảng hốt gian minh bạch cái gì, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Là ngươi. ngươi bổ câu đưa thư cho ta Lục Vân Chiêu bị nàng hỏi đến ngẩn ra. Khởi La lắc đầu, dùng sức lắc đầu, kêu lên, dừng xe, mau dừng xe. Nhưng xe ngựa lại không có đỉnh. Lục Vân Chiêu cũng nhận thấy được không đúng, cảm thấy cần thiết dừng lại, trước đem nói rõ ràng, liền đỡ Khởi La đối bên ngoài Lưu Ly nói, Lưu Ly, đem xe dừng lại. Sớm chiều dục ngựa đến bên cạnh hỏi, công tử, đã xảy ra chuyện gì? Lục Vân Chiêu còn không kịp nói chuyện, Mộ Vũ lớn tiếng kêu lên, không hảo. Truy binh tới. Khởi La dùng hết sức lực quát, Lưu Ly, ta mệnh lệnh ngươi dừng lại. Lưu Ly thấp giọng nói, phu nhân, là Lưu Ly vô dụng, vô pháp hộ phu nhân an toàn. Lưu Ly này liền đi ngăn trở truy binh, kéo dài thời gian. Vị này tỉ tỉ, phiền thoái ngươi tới lái xe tiếp tục đi phía trước đi. Sớm chiều còn không biết đã xảy ra chuyện gì, cảm động với Lưu Ly đại nghĩa, liền theo lời nhảy lên xe ngựa, mà Lưu Ly tắc nhảy lên sớm chiều mã, quay đầu phản trở về. Lục Vân Chiêu đối sớm chiều nói, sớm chiều, mau đem ngựa dừng lại, cái kia Lưu Ly có vấn đề. Sớm chiều vội vàng tìm ngựa, chính là mã căn bản không nghe sai sử, còn ở giải để chạy như điên. Liền sớm chiều đều cảm thấy không đúng rồi, lớn tiếng kêu lên, công tử, này mã cùng điên rồi giống nhau mà chạy, ta không có biện pháp làm chúng nó dừng lại. Giết chúng nó. Khởi La hạ lệnh nói, sớm chiều nghĩ nghĩ cũng chỉ có biện pháp này. Liền cắn răng huy kiếm chém đi xuống. Mộ Vũ ở bên cạnh bắt lấy xe ngựa, sợ thật lớn lực đánh vào làm xe ngựa phiên đảo, nhưng nàng lực lượng tương đối tiểu, trên xe ngựa còn ngồi hai người, xe ngựa vẫn là lật nghiêng đi ra ngoài. Lục Vân Chiêu đem Khởi La từ trong xe ngựa lôi ra tới, hai người khó khăn lắm đứng vững, bên kia truy binh cũng đã đuổi đi lên, đưa bọn họ bốn người bao quanh vây quanh. Khởi La ngẩng đầu, liền thấy Lâm Hân cưỡi gió mạnh, chậm rãi tiến lên. Hắn trên vai còn cắm một phen đoạn mũi tên, không rảnh xử lý, quần áo thượng vượng khai một vòng huyết. Trong tay hắn nắm kiếm, trên thân kiếm còn ở lấy máu, toàn bộ trong không khí đều tràn ngập cổ thiết mùi tanh. Hắn này đem bảo kiếm dễ dàng không rút ra vỏ, ra khỏi vỏ tất thấy huyết. Lâm Vân dùng một loại hoàn toàn xa lạ, lạnh băng ánh mắt xem kỹ trước mắt vài người. Sớm chiều cùng Mộ Vũ che ở phía trước, chính là hai chân nhịn không được run lên. Các nàng thực minh bạch. Chính mình căn bản không phải Lâm Hân đối thủ. Đống nhiên hỏi Lâm Hân muốn hay không đem người toàn bộ bắt lấy, Lâm Hân làm hắn đem thủ hạ mang xa một chút, chỉ mệnh cung tiễn thủ ở tầm bắn phạm vi trong vòng nhắm chuẩn bên này. Hắn quay đầu lại lớn tiếng nói, nghe ta hiệu lệnh, nếu có vọng động giả, giết chết bất luận tội. Là, cung tiễn thủ cùng kêu lên đáp. Khởi La đến lúc này, mới hiểu được người nam nhân này có bao nhiêu cường đại, nhiều cẩn thận. Hắn đầu tiên là thả ra lời nói phải về kinh, gần nhất là dẫn trong kinh muốn giết hắn người hành động, thứ hai là thử nàng phản ứng. Hắn đã sớm làm vạn toàn chuẩn bị, biết hắn hành tung nhất định sẽ bại lộ, chờ thích khách ngoan ngoãn đưa tới cửa tới, đồng thời cũng thi ra nàng thiệt tình. Sự thật chứng minh, nàng xác vì chạy trốn, liên hợp Lục Vân Chiêu, đem thích khách đưa tới. Ở hắn lạnh băng ánh mắt bên trong, nàng phảng phất như vật chết giống nhau. Liên ở phía trước mấy cái buổi tối. Hắn còn ăn nói khép nép, buông tiêu ngạo mà cầu qua nàng, cầu nàng lưu tại hắn bên người, nàng lại vẫn như cũ lựa chọn phản bội hắn. Nàng biết chính mình giải thích không rõ ràng lắm. Quái nàng đại ý, Lâm Hân ở trên đường, đã rất nhiều lần cho trong tối ngoài sáng nhắc nhở, nàng đều xem nhẹ đi qua, cho rằng hắn chỉ là không hề lý do mà khủng hoảng. Nhưng là hắn vì phòng ngừa nàng chạy trốn, ở nàng mỗi ngày đồ ăn, hạ cùng loại nhuyễn cân tán giống nhau đồ vật. Không chỉ có là hành động, nàng liền tư duy đều trì độn. Lục Vân Chiêu nói, ngươi hành tung là ta nói cho Tần Vương, ngươi muốn giết người liền hướng ta tới, cùng Khởi La không quan hệ. Lâm Hân không có để ý đến hắn, cúi xuống thân nhìn Khởi La, ngươi liền như vậy tưởng từ ta bên người đào tẩu, ân. Thậm chí không tiếc muốn đưa tới thích khách giết ta. Từ ta nói phải về kinh bắt đầu, ngươi liền biết cơ hội tới, một bên bố cục giả ý thuận theo, một bên âm thầm liên lạc hắn. Cư nhiên làm Lưu Ly dùng bổ câu đưa tin. Chu Khởi La, ngươi đương bổn vương, là ngốc tử sao? Hắn cười lạnh một tiếng, không biết là trào phúng Khởi La, vẫn là trào phúng chính mình. Khởi La nhắm mắt lại đứng, thấp giọng hỏi nói, Lưu Ly đâu? Lâm Hân sai người đem Lưu Ly áp lên tới, Lưu Ly quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng niệm, vương, gia, đều là ta không tốt, không liên quan phu nhân sự, đều là ta một người làm. Nàng càng là nói như vậy, người khác nghe tới, càng giống cấp Khởi La giải vây. Khởi La đau lòng hỏi, vì cái gì? Cái này cô nương, nàng từ cứu trở về tới bắt đầu, tự hỏi coi như thân muội. Chính mình sẽ không nhìn lầm người, Lưu Ly không nên là sẽ bị thu mua người, nhưng nếu là người khác ngay từ đầu liền bố ở bên người nàng quân cờ đâu. Tín nhiệm không phải sớm chiều có thể hình thành, quanh năm suốt tháng, nàng tin Lưu Ly tựa như tin tưởng chính mình giống nhau. Kết quả là, chính mình đánh chính mình một cái tát. Bổn vương tới thế nàng nói. Nàng đã thực cẩn thận, trước sau thả hai lần bồ câu, một lần chính là tầm thường thăm hỏi, một khác thứ mới là cầu cứu. Chẳng qua đều bị bổn vương ngăn lại tới. Nhưng bổn vương lại bắt trước ngươi chữ viết, viết giống nhau như lúc đi lên. Lâm Vân Thu kiếm vào vỏ, khẩu khí bình tĩnh. Vương gia, từ cái này nha hoàn trên người trong bọc còn lục soát cái này. Một cái thị vệ đem một cái hẹp dài hộp giao cho Lâm Hân. Lâm Hân ngắm liếc mắt một cái sau, ở trên ngựa bỗng nhiên liền phá lên cười, đem kia đồ vật ném tới rồi Khởi La bên chân. Khởi La không lưng khó khăn, Lục Vân Chiêu liền túi người giúp nàng nhặt lên tới, nàng triển khai vừa thấy, sắc mặt thay đổi mấy biến. Đây là về Lăng Vương một loạt chứng cứ phạm tội, mặt trên có mấy cái, thậm chí có thể chém đầu. Hoàng đế vẫn luôn đối Lăng Vương không yên tâm, không biết hắn dã tâm rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nhưng là giết hắn rốt cuộc liên lụy quá quảng, hắn từ Diệp ra án bắt đầu, liền cùng trong triều chúng thần có hoặc thâm hoặc thiện liên quan. Động lên, đó là một hồi huyết vũ tinh phong, hoàng đế không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không thể đủ động hắn, nhưng mà này đó chứng cứ chính là kiểm chế Lăng Vương nhược điểm. Đã không có này đó chứng cứ, Lăng Vương chính là bị thả ra lồng sắt manh thú, không biết sẽ làm cái gì. Ngươi ngay từ đầu chính là vì cái này đi. Lâm Hân nắm tay xoa cái chán, thần sắc bình tĩnh, trong miệng nói tàn nhẫn đến cực điểm nói, vì làm ngươi tương lai công công kê cao gối mà ngủ, ngươi chết mà sống lại, cố ý chế tạo điều kiện dẫn bổn vương gặp nhau, thậm chí không tiếc ủy thân với bổn vương, cũng muốn bắt được thứ này. Lục Vân Chiêu, ngươi thật đúng là hào phóng, lấy chính mình nữ nhân, tới đổi chính mình phụ thân. Lục Vân Chiêu nhìn Lưu Ly, lại nhìn Khởi La trên tay hộp, đã đem sự tình đoán được 7-8 phần, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Khởi La căn bản là không nghĩ rời đi Lâm Vân, này hết thể đều là bị người cố tình ăn bài, làm hắn cùng Khởi La nhảy vào ung chung, lại liên lụy đến Lăng Vương. Hắn nhìn mắt vô lực biện giải Khởi La, nhìn lại lập tức cái kia rõ ràng đã bị khí điên, thương thấu, lại còn làm bộ thực bình tĩnh nam nhân, kéo ra sớm chiều cùng Mộ Vũ, tiến lên nổi giận nói, ngươi chính là nghĩ như vậy nàng. Ở ngươi trong mắt, nàng chính là người như vậy. La, ta là tưởng đem nàng mang đi, nhưng nàng tâm trước sau ở ngươi chỗ đó. Không cần lại nói loại này lệnh người buồn nôn nói. Lâm Hân đánh gây hắn, các ngươi không phải tưởng ở bên nhau sao, bổn vương thành toàn các ngươi. Nói, hắn nhảy xuống ngựa, một lần nữa rút ra kiếm. Trên thân kiếm còn mang theo huyết, tất cả đều là sắc bén sát khí. Sớm chiều cùng Mộ Vũ tiến lên ngăn cản. Mấy chiêu đã bị Lâm Hân đánh đi ra ngoài, chiêu thức của hắn lại mau lại tàn nhẫn, tất cả đều là sát ý. Sau đó Lâm Hân một chân đá vào Lục Vân Chiêu ngực, Lục Vân Chiêu ngã trên mặt đất đột nhiên phun ra một búng máu. Lúc này Khởi La hợp lực tiến lên, che ở Lục Vân Chiêu trước người, cùng Lâm Hân giằng co. Chết đã đến nơi còn muốn che chở hắn. Ngươi cho rằng bổn vương không dám giết ngươi. Lâm Hân trầm khuôn mặt hỏi. Người nam nhân này đã không có lý trí. Khởi La biết nàng nói cái gì, hắn đều sẽ không nghe. Quá trùng hợp, hết thể trùng hợp liền ở bên nhau, nàng chính mình đều không tin chính mình. Lâm Hân cao cao giơ lên kiếm, Khởi La nhắm mắt lại. Lúc này, Thấu Mặc đám người nghe tin cũng đuổi lại đây, Ninh Khê xem này trước mắt cảnh tượng, hai hùng khiếp vía, không màng Thấu Mặc ngăn trở, té ngã lộn nhào mà phát lại đây quỳ xuống, vương ra, vương ra. Ngài không thể giết phu nhân, ngài sẽ hối hận. Ngài nhất định sẽ hối hận. Thấu Mặc cùng Diệp Quý Thần cũng quỳ gối Khởi La trước mặt, cùng kêu lên khuyên nhủ, vương ra, thỉnh ngài tam tư a. Mạnh Diệt Hoan xuống xe ngựa, đỡ tỷ nữ đi tới, rất có vài phần vui sướng khi người gặp họa. Nàng tự nhiên không dám lúc này tiến lên xúc Lâm Hân rủi ro, không xa không gần mà đứng, nhìn đến Khởi La đầy mặt bụi đất, trên mặt vết sẹo bởi vì không có che đậy mà hiển lộ ra tới, thấp thấp nói câu, gì? Nguyên lai nàng lớn lên như vậy xấu. Nàng trong lòng có chút càng hụt hẫng, một cái khuôn mặt có tổn hại nữ nhân, vương gia còn đương bảo dường như. Bất quá, lại bảo bối, hiện tại cũng đã bỏ như giày rách đi. Một đôi giày rách mà thôi. Lâm Hân cứng đờ mà đứng, bên kia Lưu Ly bỗng nhiên tránh thoát khai trói buộc xuống tới, trực tiếp đâm hướng về phía Lâm Huân kiếm. Kia kiếm hoàn toàn đi vào Lưu Ly ngực, đâm thủng ngực mà qua, Lưu Ly ngửa đầu đối Lâm Huân nói, cầu vương gia buông tha phu nhân. Lưu Ly ngã xuống phía trước, quay đầu lại nhìn Khởi La liếc mắt một cái, đều là Lưu Ly sai, phu nhân, thực xin lỗi, sau đó liền ngã xuống trên mặt đất. Những lời này, nghe vào bất đồng người lỗ thai, có bất đồng ý vị. Khởi La cười khổ, đây là trước khi chết sám hối. Vẫn là tiếp tục trả đũa. Nàng phân không rõ. Lâm Vân đem kiếm từ Lưu Ly trên người rút ra, chán ghét nhìn nàng một cái, xoay người lạnh lùng nói, đem người đều cho ta trói lại. Chương 131 tân nghĩa. Khởi La nhìn hắn bóng dáng, đồng nhiên tiến nhanh tới hai bước, lớn tiếng nói, ngươi trước nay liền không tin ta. Ta nói rồi mỗi một câu, đã làm mỗi một sự kiện, ngươi có phải hay không chưa bao giờ tin quá. Bình nguyên thượng vốn dĩ liền không có che đậy, thanh âm có thể truyền thật sự xa. Huống chi là như vậy cuồng loạn, cực kỳ bi thương thanh âm. Lâm Vân tay ở tay háo chung nắm chặt, dưới chân không ngừng, nhìn về phía sững sờ ở bên cạnh bỗng nhiên, thất thần làm gì. Trói lại. Đông nhiên lúc này mới hoảng sợ nhiên tiến lên, chính là Diệp Quý Thần cùng Thấu Mặc chống đỡ, hắn cũng không hạ thủ được. Tổng không thể cùng chính mình hai cái huynh đệ đánh một trận đi. Hắn đi theo vương gia thời gian đoạn, căn bản không biết nữ nhân này chính là vương gia Nguyên Phi, cái kia vương gia vài lần say rượu, ôm bài vị thượng sở khắc nữ nhân, cho nên hắn không hiểu Thấu Mặc cùng Diệp Quý Thần. Lúc này, nơi xa dơ lên bụi đất, Triệu Sâm cùng Huyền Ảnh đám người đổi tới. Triệu Sâm xoay người xuống ngựa, chạy đến Lục Vân Chiêu trước mặt, nhìn đến hắn trước ngực vết máu, ngẩng đầu đối Lâm Huân cả giận nói, ngươi lấy ta người, đối phó ta nhi tử. Hắn cảm xúc vẫn luôn là bình đạm không gợn sóng, liền Huyền Ẩn đều rất ít nhìn đến Triệu Sâm phát hỏa. Kia lại như thế nào? Con của ngươi cùng Tần Vương dục lấy ta thánh mạng, chẳng lẽ ta muốn dung hắn? Lâm Huân lạnh lùng mà nói, thúc phụ vẫn là ngẫm lại như thế nào bảo hắn thánh mạng đi. Hắn bị thương thực trọng, không thể lên đường. Ta trước hắn mang đi chữa thương, sau đó, ta sẽ tự mình đưa hắn đi kinh thành, hướng Hoàng Huynh giải thích. Triệu Sâm nói. Lâm Huân không tỏ ý kiến, nhấc chân liền đi phía trước đi, một lát liền xoay người lên ngựa đi rồi. Mạnh Diệt Hoan tâm tình thực hảo, đỡ tỷ nữ cũng trở về trên xe ngựa. Lưu lại bỗng nhiên một người khó khăn, này. Này rốt cuộc là trói vẫn là không trói a? Lang Vương cùng Huyền Ẩn đem Lục Vân Chiêu nâng dậy. Lục Vân Chiêu nhìn thoáng qua Khởi La, thấp giọng nói, cha, Khởi La. Triệu Sâm nhìn Huyền Ẩn liếc mắt một cái, Huyền Ẩn một cái thủ đao qua đi, Lục Vân Chiêu liền hoàn toàn hôn mê. Bọn họ hiện giờ tự thân khó bảo toàn, Lâm Vân chịu thả bọn họ đi đã là phá lệ khai ân, Khởi La là trăm triệu cứu không được. Khởi La nhìn đến Triệu Sâm đem Lục Vân Chiêu mang đi, trong lòng yên tâm không ít. Ninh Khê đỡ nàng lên xe ngựa, nàng chỉ cảm thấy cả người sức lực đều bị trừ hết. Dựa vào Ninh Khê trong lòng ngực. Ninh Khê vô về nàng bả vai nói, tiểu thư, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nô tỳ nghe nói vương gia đã chịu phục kích, liền cùng Thấu Mặc bọn họ chạy tới, vương gia vì cái gì muốn sát ngài? Khởi La không có sức lực nói chuyện, chỉ cảm thấy cổ họng đều cùng mạo hỏa giống nhau, dựa vào Ninh Khê trong lòng ngực hôn hôn chầm chầm mà ngủ đi qua. Chờ tới rồi tiếp theo chỗ đặt chân địa phương, đi theo thái y tới cấp Lâm Huân trị thương. Kia đem đoạn mũi tên hắn vẫn luôn không xử lý, ham ở huyết nhục, phế đi thật lớn một phen công phu mới lấy ra, huyết lưu như chú, Thấu Mặc cùng Đống Nhiên ở bên cạnh nhìn đều cảm thấy đau. Ninh Khê ở ngoài cửa bồi hồi, Thấu Mặc đi ra, cố ý còn mang lên muôn hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Tiểu thư giống như ở nóng lên, có thể hay không thỉnh thái ý đi cũng qua đi nhìn xem. Này Thấu Mặc có chút khó xử. Lâm Hân còn ở nổi nóng. Tuy rằng cung cấp Khởi La an bài phòng, nhưng là hạ đẳng phòng. Hạ đẳng phòng nói trắng ra là liền so phòng chất tuổi nhiều một chiếc giường. Này nếu là làm thái y thì qua đi xem bệnh, không biết có thể hay không làm tức giận hắn. Ninh Khê bắt lấy Thấu Mặc cánh tay, đôi mắt đều đỏ, tiểu thư thật sự thật không tốt, ngươi làm thái y thì qua đi nhìn xem đi. Thấu Mặc nhìn Ninh Khê lã chã trực khóc bộ dáng, vỗ vỗ nàng mu bàn tay. Nghĩ thầm vì chính mình tức phụ. Cho dù là chém đầu cũng nhận. May mắn Lâm Hân băng bó miệng vết thương liền ngủ rồi, cũng không quản chuyện khác. Thái y nghe nói là cho Khởi La xem bệnh, cũng vui vẻ đi trước. Hắn tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước đó vài ngày ở Dương Châu hành cung, vương gia nhìn chính là thật sự vui sướng. nói vậy liền tính vị này phu nhân nhất thời chọc giận vương gia cũng sẽ không hy vọng nàng chịu tội đi. Thái y thì xem qua lúc sau, xác nhận không có gì trở ngại, chính là buôn ba mệt nhọc, lại bị điểm lệnh, giao phó hảo hảo nghỉ ngơi, liền đi trở về. Mạnh Diệt Hoan trụ chính là thượng đẳng phòng, nghe nói Lâm Hân đã ngủ hạ, đồng nhiên rất muốn đi nhìn xem cái kia xỉu bắt quái trụ hạ đẳng phòng là bộ dáng gì. Lâm Hân sủng thời điểm, đương chính mình là cái gì bầu trời thần nữ, thái độ kiêu ngạo đến không được. Hiện tại cùng người tư buôn bị Lâm Hân bắt được, tổng nên biết chính mình thân phận đi. Nàng nghĩ như vậy, liền đỡ tỷ nữ nên ngang mà ra cửa, không nghĩ tới ngoài cửa xử hai cái thị vệ, trong đó một cái hơi hơi túi người nghiêng đầu đối nàng nói, vương gia phân phó, chắc phi không có chuyện khác, mau chóng nghỉ ngơi, sáng mai còn muốn lên đường. Cái? Có ý tứ gì? Ta còn không thể đi ra ngoài đi một chút. Mạnh Diệt Hoan nhíu mày nói. Trời ra rét, đêm lạnh, bên ngoài nguy hiểm. Thỉnh chắc phi sớm chút nghỉ ngơi. Kia thị vệ lại nói một câu, liền thẳng thắn sống lưng lại không để ý tới người. Mạnh Diệt Hoan sinh khí mà quăng ngã tới cửa, tỷ nữ đối nàng nói, y y nô tì xem, vương gia là vì ngài hảo, rốt cuộc hôm nay mới vừa đã xảy ra thích khách sự tình. Ngài chưa thấy được vương gia vì ngài an toàn, cố ý làm ngài đi theo thị vệ nhiều cùng nhau đi, chính mình mang theo nữ nhân kia thiệp hiểm sao. Có thể thấy được hắn trong lòng vẫn là muốn hộ ngài chu toàn. Mạnh Diệt Hoan vừa nghe, cảm thấy có đạo lý, lập tức tâm tình hảo rất nhiều, ngoan ngoãn lên giường nghỉ ngơi. Ở trên đường được rồi gần một tháng, khởi điểm là đường bộ, sau lại đổi thừa thủy lộ. Khởi La trước sau ở vào bị giam lỏng trạng thái, trừ bỏ Ninh Khê, ai đều không thấy được. Nàng ở trên thuyền thời điểm vẫn luôn phun, lại không cho Ninh Khê tìm thái y thật vất vả hạ thuyền, lại phun đến lợi hại hơn, liên lụy toàn bộ đội ngũ hành trình. Thấu mặc đi bẩm báo, Lâm Vân vội vàng hồi cung tìm người tính sổ, chỉ làm chính hắn xử trí, liền cưới gió mạnh, mang theo đống nhiên cùng một đám thị vệ đi trước, lưu lại Thấu mặc cùng Diệp Quý Thần chuẩn bị đi theo nhân viên cùng vật phẩm. Từ Vu Khôn cáo lao lúc sau, Thấu mặc cùng Diệp Quý Thần chính là trong vương phủ quản gia. Khởi La ngẩng đầu nhìn đến hắn rời đi lạnh nhạt bóng dáng, trong lòng thê lương, đống nhiên cười hai tiếng. Nay dọc theo đường đi, tuy rằng cùng tồn tại một cái đội ngũ, ngồi chung một thuyền, chính mình lại cơ hồ không thấy được hắn mặt. Hắn lựa chọn không tin, không nghe, không xem, nàng không hề biện pháp. Nàng cũng không nghĩ lại đi giải thích. Nếu hai người chi gian, liền ít nhất tín nhiệm đều không có, làm sao nói chuyện gì ái. Thái y cấp Khởi La đem mạch lúc sau, ban đầu còn sửng sốt, theo sau lại thăm, xác định lúc sau, cười tủm tỉm mà nói, chúc mừng phu nhân, ngài có hỷ. Mọi người đầu tiên là không phản ứng lại đây, lấy lại tinh thần lúc sau, toàn cùng kêu lên chúc mừng. Ninh Khê lôi kéo Khởi La nói, kích động mà nói không ra lời, vẫn luôn hỏi thái y đi hề, ngươi không có khám sai sao? Thật sự không có khám sai sao? 3 năm trước đây chính là có hai cái đại phu nói, tiểu thư cuộc đời này đều không thể sinh dục a. Thái y đi hề điểm điểm, ta cố ý xác nhận hạ, hẳn là không có sai. Chỉ là phu nhân này thân mình hư, nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đây liền đi khai thuốc dưỡng thai. Khởi La khởi điểm cho rằng chính mình nghe lầm, thẳng đến thái y y đứng dậy rời đi, Thấu mặc lánh đi khai dược, Ninh Khê ôm nàng lại khóc lại cười, nàng mới cảm thấy chân thật một ít. Nguyên lai nàng còn có thể sinh hài tử sao? Nay kinh hỉ tới quá đột nhiên, nàng trong đầu trắng xóa, biết rõ hẳn là vui vẻ, rồi lại ẩn ẩn có chút khổ sở. Nếu là phía trước, hắn hẳn là sẽ cùng nàng giống nhau vui vẻ đi. Chính là hiện tại, hắn chỉ sợ còn sẽ hoài nghi đứa nhỏ này có phải hay không hắn. Mạnh Diệt Hoan được đến tin tức, nghe nói Khởi La mang thai, đại kinh thất sắc. Vương gia cùng nàng. Thế nhưng đều không áp dụng thi thố. Thật vất vả chờ vương gia đối nàng hoàn toàn không có hứng thú, nàng cư nhiên mang thai. Phải biết rằng vương gia chính là hoàng thượng trưởng tử, ngần ấy năm vẫn luôn không có con, đứa nhỏ này nhưng quá trọng yếu. Nếu là người khác, nàng đảo có chút thủ đoạn, dù sao vương gia hiện tại đều không nghĩ xem nữ nhân này liếc mắt một cái, lộng rất một cái hải tử có cái gì khó. Nhưng kỳ quái chính là, Thấu mặc, Diệp Quý Thần này đó vương gia cận thần tất cả đều đối kia nữ nhân phi thường hảo, một đường chiếu cố thỏa đáng. Quả thực so đối nàng cái này chắc phi còn muốn cung kính. Nhìn dáng vẻ tới rồi vương phủ cũng không dễ dàng xuống tay. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy giống có cây châm ở trong lòng. Lập tức kêu bên người tỷ nữ đi trong cung đưa tin. Di cùng trong cung, Triệu Tiêu quỳ gối Vương Hiền Phi trước mặt, lôi kéo nàng ống tay áo, "Mẫu phi, cứu cứu nhi thần, người kia đã trở lại. Hắn nhất định sẽ đi phụ hoàng trước mặt, phụ hoàng nhất định sẽ trị nhi thần tội." Vương Hiền Phi xả hồi tay áo, "Máng, ngươi có mấy cái đầu, dám phái người đi giết hắn. Ngươi như thế nào cũng không nghĩ, hắn là hành quân đánh giặc người, hắn nếu tưởng ẩn nấp hành tung, sẽ dễ dàng như vậy làm ngươi biết. Ngươi cho rằng hắn những cái đó chiến công là đến không? Không đầu góc đồ vật." Triệu Tiêu ôm lấy Vương Hiền Phi chân, "Mẫu phi cứu ta, mẫu phi nhất định phải cứu cứu ta. Sợ chết cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn. Ngươi hiện giờ tới cầu ta lại có tác dụng gì?" Vương Hiền Phi nhíu mày, Hạ Hoánh chạy vào, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói vài câu. Vương Hiền Phi đối Triệu Tiêu nói, "Ngươi đi ra ngoài, làm ta an tĩnh mà suy nghĩ một chút." Triệu Tiêu đứng lên, vâng vâng dạ dạ mà đi ra ngoài. Nếu không phải hắn nhất thời đầu óc nóng lên, bị bên người trưởng sử khuyến khích, lại như thế nào sẽ làm loại sự tình này? Hắn trở về nhất định phải đem cái kia trưởng sử cấp thiên đao vạn quả. Đồng dạng là phụ hoàng nhi tử, phụ hoàng hẳn là không đến mức quá bất công đi. Vương Hiền Phi xem Triệu Tiêu đi rồi, mới hỏi Hạ Hoánh, "Hoàng hậu bên kia chuyện gì?" Gần đây khôn cùng cung xem khẩn, hoàng hậu bên người đều là tin được người, chúng ta người thám thính không đến xác thực tin tức. Chỉ nhìn đến Xuân Hoa hoang mang rối loạn mà chạy đến khôn cùng cung đi. Vương Hiền Phi cười lạnh một tiếng, "Bổn cung nơi này sức đầu mẹ chán, chỉ sợ hoàng hậu chỗ đó cũng hảo không đến chạy đi đâu." Khôn cùng trong cung, Triệu hoàng hậu nghe xong Xuân Hoa nói, sững sờ ở trên chỗ ngồi, Lâm Huân không đem nàng giết. Xuân Hoa gật gật đầu, "Đúng vậy, Lưu Ly đua thượng tánh mạng cũng không làm Lâm Huân đem nàng giết. Lúc ấy chúng ta người ở Dương Châu trong thành tìm hiểu tin tức thời điểm, cũng không nghĩ tới nàng là nguyên lai công chúa bên người nữ quan hạ nên thu muội muội đâu. Nàng biết nàng tỷ tỷ là bởi vì Yến Vương cùng Chu Khởi Lam mà chết lúc sau, cũng hạ một phen quyết tâm mới giúp chúng ta. Nghe nói cái kia Chu Khởi La đãi nàng thực hảo." Triệu hoàng hậu nói, "Nàng đã làm được thực hảo, sẽ tìm chết cũng là vì ấy nấy đi. Ta đảo xem nhẹ Chu Khởi La ở Lâm Huân cảm nhận chung phân lượng. Cư nhiên còn có nam nhân có thể chịu đựng được chính mình ái đến trong xương cốt nữ nhân phản bội chính mình. Đặc biệt vẫn là Lâm Huân như vậy nam nhân. Ta nguyên bản nghĩ, chờ hắn dưới sự giận dữ đem Chu Khởi La giết, sau đó phát hiện chính mình căn bản là hiểu lầm nàng. Kia cảm giác nhất định so dùng đao giết chết hắn còn khó chịu đi. Chỉ là, hắn trung quy luyến tiếc." Xuân Hoa rũ đầu nói, "Mạnh Trác Phi nói, Chu Khởi La còn hoài Yến Vương hải tử. Nguyên lai năm đó đều là Quách Thái Y thiết lập mưu lừa chúng ta, Chu Khởi La căn bản là có thể sinh dục. Yến Vương là trưởng tử, lại thảo hoàng thượng niềm vui, ở chúng thần cùng trong quân đều có hy vọng, lại làm hắn có cái hài tử, chỉ sợ hoàng thượng bên kia nàng không nói thêm gì nữa. Cái này Chu Khởi La thật đáng chết. Chúng ta kế hoạch cũng không tính thất bại, không phải thành công một nửa sao?" Triệu hoàng hậu đem Xuân Hoa chiêu đến bên người, thì thầm một phen. Chương 132 gậy ông đập lưng ông, thượng. Thấu Mặc mang theo đoàn người về tới Yến Vương Phủ, Mạnh Diệt Hoan thực tự nhiên mà đi chính mình trụ đông viện, hắn lại không biết đem Khởi La an bài ở nơi nào. Nghĩ nói như thế nào phu nhân cũng co vương gia cốt đủ, không thể quá chậm trễ, liền an bài nàng ở tại Tây Viện. Khởi La nhìn cái này hoàn toàn xa lạ Vương Phủ, cùng trong trí nhớ hầu phủ không có nửa điểm trùng hợp chỗ, vô luận là cỏ cây cũng hoặc là hạ nhân. Quan trọng nhất, cái này Tây Viện, không có hắn nửa phần hơi thở. Ninh Khê đỡ nàng ngồi ở trên giường, tiểu tâm dò hỏi nàng muốn ăn chút cái gì, sau đó liền phân phó nha đầu đi vội. Khởi La túi đầu sờ sờ bụng, tháng còn thiện, đại khái chỉ có một nhiều tháng, bụng thực bình thản. Nhưng là cỡ nào thần kỳ, có một cái tiểu sinh mệnh ở nàng trong bụng. Đã từng cũng từng có một cái, nhưng lúc ấy nàng hoàn toàn không biết, hiện tại lại rõ ràng chính xác mà cảm nhận được nó tồn tại. Đây là bọn họ hài tử, ông trời ban ân. Nàng phải rời khỏi nơi này, kỳ thật không khó. Tuy rằng nàng đem ảnh vệ giao đi ra ngoài, hiện tại lại bị Lâm Huân giam lỏng, nhưng nàng rốt cuộc không phải 3 năm trước đây Chu Khởi La. Chỉ cần tùy tiện xử cái gì biện pháp, làm hắn đem chính mình ném ra phủ đi, nàng tự nhiên có thể tìm được một cái ổn thỏa địa phương đem hài tử bình an sinh hạ tới. Chính là hắn là hài tử phụ thân A. Nàng luyến tiếc hải tử vừa sinh ra liền không có phụ thân. Diệp quý thần tới rồi Tây Viện tới, xem Khởi La ngồi ở trên giường phát ngốc, biểu tình cô đơn. Tây Viện bởi vì từ trước không có người trụ quá, trong phòng bảy biện thập phần đơn sơ, nàng nhỏ xinh thân hình ở trống trải trong phòng có vẻ càng thêm yếu đuối mong manh. Hắn từ bên cạnh cầm áo choàng khoác ở nàng trên người, tận lực cười nói, vương gia chỉ là nhất thời ở nổi nóng, chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, sẽ hồi tâm chuyển ý, hiện tại cái gì đều đừng nghĩ nhiều, hảo hảo mà dưỡng thai. Khởi Lang ngẩng đầu xem hắn, trong lòng ấm áp, cảnh còn người mất, lại cũng có rất nhiều đồ vật như nhau từ trước. Nàng nỗ lực lộ ra tươi cười, cứu cứu đừng lo lắng, ta khá tốt. Trước mắt này quang cảnh, nơi nào có thể hảo đâu. Diệp Quý Thần trong lòng minh bạch, nhưng vì không chọc nàng thương tâm, cũng chưa nói cái gì, chỉ đem Tây Viện nha hoàn bà tử đều gọi vào trong viện, phu nhân mang thai, các ngươi muốn đặc biệt cẩn thận, không thể ra một chút sai lầm, minh bạch sao? Đúng vậy, này đó hạ nhân tuy rằng không biết cái này phu nhân là từ đâu toát ra tới, nhưng là nàng có bản lĩnh hoài thượng vương gia cốt đủ, các nàng tự nhiên phải tiểu tâm hầu hạ. Đây chính là vương gia đứa bé đầu tiên a, còn không biết có thể hay không là cuối cùng một cái, xảy ra chuyện cũng chưa biện pháp hướng trong cung công đạo. Lâm Hân tiến cung, nội thị còn không kịp thông báo, hắn liền trực tiếp xuất hiện ở hoàng đế trước mặt. Chân Tông nguyên bản lệnh qua sụp thượng tưởng sự tình, thấy hắn đột nhiên tiến vào, thần sắc nghiêm túc, không cấm hỏi, xảy ra chuyện gì. Lâm Hân xoay người, làm đống nhiên đem thích khách gáp lên tới, ấn ở hoàng đế trước mặt. Chân Tông đỡ Đồng Ngọc ngồi dậy, đống nhiên nói, vương gia ở hồi kinh trên đường tao ngộ thích khách phục kích. Bởi vì sợ rút dây động rừng, cho nên vẫn luôn không có báo cấp trong kinh biết. Đây là bắt lấy thích khách. Kia thích khách mặt mũi bầm dập, trên quần áo đều là huyết ô, hiển nhiên là chịu quá hình. Người nào to gan lớn mật, dám làm ra loại sự tình này. Chân Tông cả giận nói. Lâm Hân hỏi trên mặt đất thích khách, nói, là ai sai xử ngươi? Kia thích khách vốn là một lòng tìm chết, tuy nghiêm hình bức cung, không chịu nhận tội. Nhưng là bị lục soát nhét ở trước ngực một phương khăn, không nghĩ tới Lâm Hân người bản lĩnh thông thiên, thế nhưng đem hắn hoài thai 7 tháng thê tử tìm được, hắn chết nhưng thật ra sự tiểu, có thể nào liên lụy người nhà. Là Tần Vương thích khách gian nan mà nói xong, liền gục đầu xuống. Phụ hoàng, đây là Vu Hãm A phụ hoàng. Triệu Tiêu không biết khi nào chạy tiến, thình thịch một tiếng quỳ gối Chân Tông bên chân, không phải nhi thần làm, tuyệt không phải nhi thần làm. Có thể nào nghe này thích khách lời nói của một bên. Chân Tông biết tự Lâm Hân nhận tổ quy tông, đến phong yến vương lúc sau, thái tử cùng Tần Vương hai cái đều là đứng ngồi không yên. Đương triều chính kiến không hợp liền cũng thế, thường thường còn sẽ có chút động tác nhỏ. Thái tử lòng dạ thâm chút, làm việc cũng tất nhiên không lay động đến bên ngoài đi lên. Nhưng thật ra cái này Tần Vương, lại nhiều lần chỉ huy ngự sử thượng tấu buộc tội Yến Vương, Yến Vương hành sự là lúc còn nhiều trở vướng, thật sự là cái không nên thân đổ vợ. Tần Vương cảm thấy bổn vương oan uổng ngươi. Lâm Hân nhướng mày, đôi tay ôm ở trước ngực. Triệu Tiêu không xem hắn, chỉ là một cái kính mà cầu Chân Tông nhìn rõ mọi việc, không cần bị tiểu nhân lời dèm pha sở lầm đạo. Chỉ bằng vào một cái thích khách phiến diện chi tử, đích xác vô pháp hướng Triệu Tiêu vấn tội. Lâm Hân nói, chờ thêm chút thời điểm, thúc phụ mang theo Lục Vân Chiêu vào kinh, từ hắn hướng phụ hoàng tự mình giải thích sự tình ngọn nguồn. Nói vậy đến lúc đó Tần Vương liền không lời nào để nói. Triệu Tiêu cứng đờ, hắn nguyên lai còn tồn may mắn tâm lý, không nghĩ tới liền Lục Vân Chiêu sự tình đều bại lộ, sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem. Chẳng lẽ Lục Vân Chiêu sẽ đem hắn cung ra tới? Nếu là không có hắn, Lục Vân Chiêu nơi nào sẽ có hôm nay? Người trước đi ra ngoài. Chân Tông đối Triệu Tiêu không kiên nhẫn mà phất phất tay, Triệu Tiêu tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ phải cung kính mà lui ra. Chân Tông lại nhìn về phía Lâm Hân, nhi, ngươi không có khác lời nói muốn cùng châm nói. Thì như ngươi ở Dương Châu gặp được cái kia nữ tử. Mấy năm nay, Chân Tông Hoàng đế chính là hoa không ít tâm tư khuyên Lâm Hân lập phi hoặc là nạp thiếp, trừ bỏ thái hậu bên người cái kia Mạnh Diệt Hoan hắn miễn cưỡng tiếp nhận rồi bên ngoài, cái khác nữ nhân đưa qua đi mấy cái, đưa về tới mấy cái. Trước môn nhét vào đi, cửa sau đưa ra đi. Cho nên đương hành cung quản sự viết thư tới hội báo Yến Vương Điện Hạ giống như thu một nữ tử thời điểm, Chân Tông còn nhiều ít có chút lão hoài an ủi. Lâm Hân cau mày, chỉ là cái nữ nhân thôi. Chớ có lựa chấm. Có rảnh mang đến cho chấm nhìn một cái, hoặc là thật sự thích, liền cho nhân ra một cái danh phận. Ngươi cũng già đầu rồi, ngươi mấy cái đệ đệ cái nào không phải hài tử chạy đầy đất. Lâm Hân chưa nói cái gì, hành lễ lúc sau, sạch sẽ lưu loát mà lui ra ngoài. Hắn thần sắc như thường mà phân phó đống nhiên với ngày mai Lâm Triều là lúc, làm gián quan đem sưu tập đến về Vương Tán chứng cứ phạm tội đường đường vạch trần ra tới. Vương Tán nhậm chức su mật sử nhiều năm, lợi dụng chức vụ chi tiện, tham ô nhận hối lộ, càng là tả hữu các lộ soái tư người được chọn. Mấy năm nay Hoa Cử Kim bắt được quan chức, lại biến tướng bóc lột địa phương quan sớm đã có câu oán hận. Chẳng qua ngại với Vương Tán thế lực thông thiên, không làm gì được. Lâm Vân cưỡi ngựa trở lại Yến Vương Phủ, thấu mặc ở phủ cửa bồi hồi, liên tiếp ngẩng cổ nhìn xung quanh. Nhìn đến Lâm Vân xuống ngựa, vội vàng đi qua đi, hơi mang điểm kích động nói, Vương gia, phu nhân có hỉ. Tiểu nhân an bài nàng ở tạm ở Tây Viện. Có thể đi. Lâm Vân dưới chân một đốn, trên mặt chỉ nhàn nhạt mà ân một tiếng, liền khoanh tay vào phủ. Không nên a. Như thế nào là cái dạng này phản ứng? Thấu mặc củ rũ giống nhau đứng ở tại chỗ, nguyên bản còn tưởng khuyên hắn đi xem phu nhân. Đống nhiên vô vỗ thấu mặc bả vai, đi theo Lâm Hân phía sau đi vào, phát hiện Lâm Hân hướng Tây Viện bên kia lơ đãng mà nhìn liếc mắt một cái, sau đó liền hồi chính mình chỗ ở. Vẫn là để ý đi. Đống nhiên đi theo Lâm Hân thời gian tuy rằng không dài, nhưng là đối hắn tính nết cũng coi như có điều hiểu biết. Hắn tuy rằng tận mắt nhìn thấy đến Khởi La cùng Lục Vân Chiêu ở bên nhau, còn bị Lâm Hân tự mình bắt được đến, nhưng hắn biết Khởi La ở Lâm Hân trong lòng nhất định thực đặc biệt. Đặc biệt đến hắn phát giác Vương gia luôn là cố ý vô tình mà thiên hướng nữ nhân kia ánh mắt. Người khác hoặc là nhìn không ra tới, đồng nhiên lại biết. Tựa như chính mình như vậy xem Lâm Cẩn lại như vậy xem Vương gia giống nhau. Hắn tuy là binh nghiệp xuất thân, thô nhân một cái, nhưng hắn cũng không đốc. Hắn nếu cưới Lâm Cẩn, tựa như cả đời hảo hảo đối nàng, mà mặc kệ nàng có phải hay không ái chính mình. Khởi La vẫn luôn ở phun, cơm chiều cũng chỉ ăn một ít, Ninh Khê khuyên can mãi mà khuyên, nàng mới ăn nhiều một chút, thân thể thật sự là không thoải mái, liền sớm nằm đến trên giường ngủ. Trong lúc ngủ mơ, nàng cảm thấy cả người lạnh băng, cuộn tròn thành một đoàn. Khó chịu là lúc, có người tựa hồ đang sờ nàng tóc, hơi thở thập phần quen thuộc. Sau đó người nọ nằm ở nàng phía sau, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, tay một chút mà vớt ve nàng bụng. Người nọ thân mình thực nhiệt, ôm ấp thực rộng lớn, nàng cảm thấy an tâm, liền dựa vào người nọ trong lòng ngực, nặng nề mà ngủ đi qua. Ngày hôm sau, nàng tinh thần no đủ mà tỉnh lại, trên giường quả nhiên liền nàng một người. Ngẫm lại cũng là, đó chính là cái hoang đường ngộng đi, hắn hiện tại hẳn là liền xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái. Cơm sáng thập phần phong phú, Ninh Khê sợ nàng ăn không vô, liền cái gì đa dạng đều làm một chút. Mấy năm nay ở Dương Châu, nàng cũng rất ít xuống bếp, đại dậy sớm tới, lan lộn không ít thời gian. Khởi La không nghĩ nghịch Ninh Khê một mảnh tâm ý, miễn cưỡng ăn một lát, quả nhiên lại nghiêng người nôn mửa lên. Ninh Khê vội vàng chạy tới giúp Khởi La chủ bối, bên ngoài nha hoàn bỗng nhiên nói, phu nhân có mang, không tiện gặp khách, thỉnh ngài trở về đi. Hình như là có người nào tới. Tiếp theo nha hoàn tựa hồ bị răn dạy một đốn, một người nghịch quang ảnh thẳng xông vào. Khởi La ngẩng đầu, thấy phụ nhân giả dạng Lâm Cẩn đứng ở cửa, tay vịn khung cửa, hai chân cơ hồ theo bản năng mà mềm nhũn. Ngươi! Thế nhưng là ngươi! Ngươi không có chết! Khởi La nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, tiếp tục túi đầu ăn cái gì? Ninh Khê thấy nàng thờ ơ, liền cũng chỉ là tiếp tục hướng nàng bát cơm bên trong thêm đồ ăn. Ngươi không phải đều cùng người từ bốn sao? Ngươi vì sao còn phải về tới? Ngươi trong bụng hài tử là của ai? Ngươi sẽ không tưởng đem cùng người khác hài tử ngạnh đưa cho vương ra đi. Lâm Cẩn chạy đến Khởi La bên người, Liên Châu xuyến tựa mà đặt câu hỏi. Khởi La bang mà một tiếng, đem chiếc đũa chụp ở trên bàn, ngẩng đầu xem nàng, ngươi có tư cách hỏi cái này chút sao? Xin hỏi ngươi là ai? Ta Lâm Cẩn cắn răng. Lúc này, đông nhiên vội vàng chạy vào, đi kéo Lâm Cẩn, ngươi cùng ta trở về, nơi này không phải ngươi ngốc địa phương. Lâm Cẩn một phen ném ra bỗng nhiên tay, căn bản không có đem hắn để vào mắt, chỉ nhìn chằm chằm Khởi La. Khởi La nhìn Ninh Khê liếc mắt một cái, Ninh Khê hiểu ý, đối bỗng nhiên cười nói, Hoắc thị vệ, ngày trước cùng nô tỳ đi ra ngoài đi. Tiểu thư có chút lời nói tưởng đơn độc cùng tôn phu nhân nói. Bỗng nhiên biết Ninh Khê cùng thấu mặc quan hệ, không dám không nghe. Nhưng hắn cũng biết Lâm Cẩn tính tình, không yên tâm mà dặn dò nói, Tiểu Cẩn, ngươi không cần thật quá đáng. Sau đó liền đi theo Ninh Khê đi ra ngoài. Đãi Ninh Khê đóng cửa lại, Khởi La mới chậm rãi nói, ngươi nhất định thực ngoài ý muốn ta không chết. Năm đó xảy ra chuyện đêm đó, ở hầu phủ trung, là ngươi đánh bất tỉnh thi phu nhân, làm nàng không có biện pháp kịp thời tới cứu ta. Ta nói không sai đi. Chương 133 gậy ông đập lưng ông, hạ. Lâm Cẩn sau này lùi lại một bước, còn cường trang chấn định, ta không có. Khởi La đứng dậy đứng lên, chậm rãi đi hướng Lâm Cẩn, Lâm Cẩn từng bước lui về phía sau. Khởi La cười nói, lúc ấy thi phu nhân ở tại nội viện, trong phủ ám vệ tuy rằng để phòng người ngoài, lại sẽ không phòng người một nhà. Thả ngươi trụ địa phương ly thi phu nhân trụ địa phương gần nhất. Lâm Cẩn chỉ vào nàng, ngươi không có chứng cứ, ngươi không cần ngậm máu phun người. Như thế nào, ngươi là muốn cho ta bẩm báo vương gia, đem quận chúa còn có đại tẩu nhị tẩu các nàng tất cả đều triệu tập lên, lại kêu lên từng người nha hoàn cùng ngươi rằng có sao. Lâm Cẩn lập tức ngã ngồi trên mặt đất, thân thể không thể ngăn chặn mà phát run. Nàng làm thời điểm đã rất cẩn thận, căn bản không có người sẽ thấy. Chính là nếu đem tất cả mọi người triệu tập lên rằng co, thực mau liền sẽ lộ ra dấu vết. Ta tự hỏi gả vào hầu phủ cũng không có thực xin lỗi ngươi, nhưng ngươi muốn ta chết. Ngươi nhìn đến phòng chất tuổi lửa đốt lên ngáy mắt, trong lòng nhất định rất đắc ý nhưng thì tính sao đâu. Dù cho ta không còn nữa, ngươi vẫn là phải gả cho bỗng nhiên, hắn là ngươi huynh trưởng, căn bản không có khả năng cùng ngươi ở bên nhau. Khởi La ngồi xổm Lâm Cẩn bên người, chấp nhất cổ tay của nàng. Lâm Cẩn, ta thật sự cảm thấy ngươi thực đáng thương, cả đời đều ở truy đuổi không thuộc về chính mình đổ vật. Chuyện tới hiện giờ, ngươi ta chi gian, thật là không lời nào để nói. Nói xong, hung hăng mà đem tay nàng vùng, đứng dậy lại không xem nàng. Ngoài cửa, Ninh Khê cùng đống nhiên đứng ở hành lang hạ, đống nhiên thường thường mà quay đầu lại xem kia nhắm chặt môn, trên mặt tràn đầy lo lắng chi sắc. Ninh Khê cười nói, yên tâm đi, tiểu thư sẽ không đem Cẩn cô nương thế nào. Chỉ là cùng nàng nói một câu lời nói. Các nàng, từ trước nhận thức, mấy ngày nay bỗng nhiên vẫn luôn có cái này nghi vấn. Xem Diệp Quý Thần cùng Thấu Mặc thái độ, rõ ràng cùng Khởi La như là cũ thức. Ninh Khê ánh mắt nhìn phương xa, xem như đi. Bỗng nhiên thấy Ninh Khê không muốn nhiều lời, liền nói, ta đảo không phải lo lắng phu nhân, ta là lo lắng tiểu Cẩn không biết nặng nhẹ, và chạm phu nhân. Ninh Khê nghe xong cười, Hoắc thị vệ, có chút lời nói. Không biết nô tỷ đương nói không lo nói. Đông nhiên liên tục xua tay, Ninh Khê tỷ tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng tự xưng nô tỷ, chết sát ta. Có nói cái gì ngươi cứ nói đừng ngại. Hảo, ta đây liền không khách khí. Ta xem Cẩn cô nương bộ dáng, tựa hồ đối với các ngươi hôn sự cũng không vừa lòng. Chẳng lẽ các ngươi thành thân 3 năm, còn không có viên phòng. Ninh Khê cũng chỉ là suy đoán, xem Lâm Cẩn bộ dáng là căn bản không đem Đông nhiên để vào mắt. Trở thành trượng phu. Hết thể hai người chi gian có phu thê chi thật, nàng cố kỵ đến chính mình tương lai, cũng không dám như thế làm càn. Đống nhiên mặt đỏ lên, ấp úng mà không biết nên nói cái gì. Ninh Khê nói, phu thê chi gian, nếu đã thành thân, nên có phu thê bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi tính toán cứ như vậy quá cả đời? Nàng nói như thế nào cũng là dụng quan hầu phủ ra tới tiểu thư, gả cho ta như vậy một cái thô nhân rốt cuộc là hủy khuất. Ta không nghĩ cưỡng bắt nàng, cho nên muốn tận lực theo nàng ý tứ. Đống nhiên là như vậy ý tưởng, đảo có vẻ hắn thô trung có tế, lòng dạ bằng phẳng. Ninh Khê thanh âm không khỏi càng mềm nhẹ một ít, mặc kệ nàng là cái gì xuất thân, nếu hầu gia đã làm chủ đem nàng hứa cho ngươi, ngươi chính là trượng phu của nàng. Nàng hẳn là kính ngươi ái ngươi, mà không phải trong đầu còn có khác ý tưởng. Ngươi nếu như thế như vậy mặc kệ, nàng tất nhiên sẽ không chết tâm. Mà vương gia cũng sẽ bởi vậy khó làm. Đông nhiên sửng sốt một chút, ngay sau đó gật gật đầu, đáp, cảm ơn tỷ tỷ chỉ điểm, ta biết nên làm như thế nào. Lúc này môn mở ra, Lâm Cẩn thất hồn lạc phách mà đi ra, đông nhiên qua đi nâng hắn. Nàng tưởng ném ra, nhưng là đông nhiên lần này không có buông tay, mà là nửa ôm nàng, mạnh mẽ đem nàng mang đi. Đông nhiên là người tập võ, thân thể khỏe mạnh, Lâm Cẩn sức lực căn bản không địch lại hắn. Chỉ cần hắn có tâm, Lâm Cẩn căn bản không có phản kháng đường sống. Ninh Khê đi trở về phòng trong, đối Khởi La nói, tiểu thư vì cái gì không đem sở hữu sự tình trực tiếp nói cho vương gia. Liên tính không có nàng, đêm đó muốn đẩy ta vào chỗ chết người vẫn là sẽ phóng hỏa. Ta hẳn là may mắn sư phụ bị nàng đánh bất tỉnh ở cửa phòng, nếu không sư phụ nếu chạy tới hiện trường, ta không dám tưởng tượng sẽ là cái gì hậu quả. Kẻ xấu sẽ đối phó sư phụ cũng nói không chừng. Chuyện này liền qua đi đi, chỉ cần nàng nhận rõ sự thật, hảo hảo đi theo Đông Nhiên, về sau đừng tái sinh cái gì tà niệm. Ninh Khê gật đầu nói, ta tưởng Cẩn cô nương về sau sẽ không lại đến quấy rầy tiểu thư. Khởi La khó hiểu mà nhìn phía nàng, nàng ở Khởi La bên thai nói một trận, Khởi La cười thở dài, ngươi à, chưa xuất các đại cô nương, biết đến so với ai khác đều nhiều. Tiểu thư, Ninh Khê thẹn thùng mà kêu một tiếng. Hảo, hảo, ta nơi này không cần ngươi, ngươi đi tìm Thấu Mặc đi. Ngươi nhớ do nói với hắn, sớm một chút đem hôn sự làm a. Khởi La đẩy nàng ra cửa. Bên kia bỗng nhiên đem Lâm Cẩn mang về nhà, chính mình xoay người đi cửa nhà tiểu phường uống rượu, uống đến buổi tối liền có chút say khướt. Lâm Cẩn không có cấp bỗng nhiên lưu cơm, chính mình sớm mà dùng cơm, liền lên giường nghỉ ngơi. Trong bóng đêm, nàng cảm giác được có một khối nóng bỏng thân thể phủ lên tới. Nàng muốn kêu, lại bị đối phương bưng kín miệng. Bỗng nhiên đôi mắt rất sáng, vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng. Này 3 năm bọn họ tuy có phu thê chi danh, lại vô phu thê chi thật. Bỗng nhiên cũng không miễn cưỡng, ban đêm đều là ngủ sụp. Ta cho ngươi 3 năm thời gian, ngươi buông cũng hảo, không bỏ xuống được cũng thế, về sau đều đến nhận rõ sự thật, hảo hảo mà đi theo ta sinh hoạt. Bỗng nhiên nói xong, phất tay kéo xuống màn. Mạnh Diệc Hoan trở về mấy ngày đều không thấy được Lâm Hân mặt. Nàng từ trước ở tại Thái Hậu trong cung thời điểm, bởi vì công chúa thích Lâm Hân, cho nên không dám tranh. Sau lại Lâm Hân bị chứng thực là Hoàng thượng nhi tử, Triệu Nghi Hiên hoàn toàn đã chết tâm, còn bị trong cung người chê cười thích chính mình huynh trưởng. Mạnh Diệc Hoan cũng không biết chính mình đi rồi cái gì vận, thế nhưng bị Hoàng thượng chỉ hôn cấp Lâm Hân, tuy rằng chỉ là cái chắc phi, nhưng nàng cũng thực thỏa mãn. Tóm lại nàng là Thái Hậu nhà mẹ đẻ người, mặc kệ về sau lập ai vì chính phi, cũng không dám khi dễ đến nàng trên đầu tới. Những cái đó thông phòng thiếp thất, nàng liền càng không để vào mắt. Nào biết vào vương phủ thời gian hồi lâu, Lâm Hân chạm vào đều không chạm vào nàng, gặp mặt cơ hội càng là thiếu chi lại thiếu. Bất quá cũng may Hiến Vương trong phủ mặt liền 5 cái chỗ ở, Lâm Hân chỗ ở, còn có Đông Tây Nam Bắc các viện, nàng ở một cái, dư lại liền toàn không. Lần này Khởi La tới, một chút liền trụ tới rồi Tây Viện, nàng vạn phần cảnh giác. Bất quá nghe tỷ nữ nói, Lâm Hân đã nhiều ngày liền xem cũng chưa xem nữ nhân kia liếc mắt một cái, trong lòng lại cảm thấy thoải mái không ít. Rốt cuộc kia nữ nhân cùng nàng đãi ngộ cũng không có gì khác nhau. Hôm nay Mạnh Diệc Hoan cứ theo lẽ thường rời giường, rửa mặt trang điểm lúc sau, cảm thấy ăn không ngồi rồi, liền đua nghịch khởi chính mình trang sức của hồi môn tới. Tỷ nữ chạy chậm tiến vào nói, nương nương cũng biết mấy ngày nay ai thường xuyên xuất nhập Tây Viện. Mạnh Diệc Hoan tưởng, dù sao Lâm Hân bất quá đương kia nữ nhân là cái người vợ bị bỏ rơi, chẳng qua bởi vì mang thai, bị bố thí một cái chỗ ở, xúc không dậy nổi bao lớn bọt sóng, cũng không quá đem nàng phóng nhãn, liền thuận miệng hỏi, ai à? Diệp Trường Sử A 3 ngày 2 đầu liền chạy tới hỏi Han Ân Cần, hai người giống như rất quen thuộc bộ dáng, tổng cảm thấy kia hồ mị tử thấy mị hoặc vương gia không thành. Lại đánh Diệp Trường Sử chủ ý, kỳ thật nương nương không cảm thấy kỳ quái sao. Rõ ràng là vương gia ở Dương Châu trong thành ngẫu nhiên nhận thức nữ nhân, nhưng vì cái gì Diệp Trường Sử cùng Thấu Mặc tổng quản đều đối nàng thực cung kính. Nay tỷ nữ là đi theo Mạnh Diệc Hoan từ trong cung của hồi môn ra tới, rất là có vài phần đầu óc. Mạnh Diệc Hoan không cấm gật gật đầu, đúng vậy, ta cũng kỳ quái. Tỷ nữ liền ở Mạnh Diệc Hoan lỗ tai bên cạnh nói nhỏ vài câu, Mạnh Diệc Hoan cả kinh nói, ngươi nói là vương gia trước kia cũ thức, còn có khả năng là ở trong quân làm cái loại này ra thịt sinh ý. Nô tỳ phỏng đoán 8 phần như thế. Mạnh Diệc Hoan ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý, không phải cái loại này nữ nhân sao có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thảo đến Lâm Hân niềm vui, vừa quay đầu lại thông đồng nam nhân khác, này thủ đoạn cũng không phải là giống nhau mà cao minh, người trong sạch nữ hài tử là tuyệt đối sẽ không như thế. Nàng nhất không quen nhìn như vậy xuất thân không khiết nữ tử, trong bụng hoài còn không biết là ai con hoang, lập tức tái sinh vài phần chán ghét, loại này nữ nhân đặt ở trong phủ không phải hủy hoại vương gia thanh danh sao. Lâm Cẩn cũng là cái vô dụng, ta còn tưởng rằng nàng có thể đem nữ nhân này đuổi đi đâu. Muốn đuổi đi nàng cũng không phải không có cách nào. Kia tỷ nữ giảo hoạt mà nói, là đêm, Khởi La nằm ở trên giường ngủ không được, gối lên cánh tay xem ngoài cửa sổ đầy trời ngôi sao. Giống như là ai tùy tay giải một mảnh đa quý, lấp lánh tỏa sáng. Tối nay Ninh Khê không ở, Khác Nha Hoàn bà tử cũng không dám tới quấy rầy nàng, này toàn bộ Tây Viện liền có vẻ càng trống trải an tĩnh. ngoài cửa bỗng nhiên có động tĩnh. Là hắn lại tới nữa. Khởi La vội vàng khoác áo bước xuống giường, trong tay cầm ngọn nến, đi đến cạnh cửa cẩn thận nghe xong nghe, sau đó duỗi tay mở cửa. Bóng đêm mênh mang, hành lang hạ đèn lồng phát ra không quan trọng ánh sáng. Diệp Quý Thần ngồi ở cạnh cửa, bất tỉnh nhân sự. Cứu cứu. Khởi La vội vàng ngồi xổm xuống, lắc lắc Diệp Quý Thần, thấy hắn không có động, cho rằng hắn bị thương. Nàng vừa định gọi người hỗ trợ, lại lo lắng bên người người có ai nhãn tuyến, đổ thêm phiền toái, liền cố hết sức mà đem Diệp Quý Thần kéo vào trong phòng, đóng cửa cho kỹ. Cứu cứu, ngươi tỉnh tỉnh. Khởi La đổ một chén nước, ngồi xổm Diệp Quý Thần trước mặt, tiến đến hắn bên miệng đút cho hắn uống. Diệp Quý Thần mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, nhìn đến Khởi La phảng phất hoảng sợ, ta như thế nào lại ở chỗ này? Vừa mới không phải ngươi gõ môn sao? Khởi La sửng sốt. Diệp Quý Thần lắc đầu, còn không có nói chuyện, trong viện đột nhiên truyền đến rất nhiều người tiếng bước chân, còn có mơ hồ tiếng người. Cây đuốc cùng đèn lồng tụ tập tới ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ giấy, trực tiếp chiếu vào trong phòng trên mặt đất. Khởi La cùng Diệp Quý Thần đối xem một cái, thầm nghĩ không tốt, chỉ nghe bên ngoài bỗng nhiên thanh âm, vừa mới kia hắc ảnh giống như đến nơi đây tới, đại gia cẩn thận lục soát xem, cần phải bảo đảm trong vương phủ an toàn. Lập tức có người đến Khởi La ngoài phòng gõ cửa. Đêm hôm khuya khoát, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, căn bản là nói không rõ. Hơn nữa này trong phòng bày biện đơn giản, căn bản là không có ẩn thân chỗ, nếu giấu ở trên giường hoặc là bình phong mặt sau, bị tìm ra càng là nói không rõ. Khởi La trong lòng minh bạch, có người muốn thiết cục vu hãm nàng cùng Diệp Quý Thần, nhưng mục đích là cái gì đâu. Lâm Hân rõ ràng đã thực chán ghét nàng. Chẳng lẽ là muốn đem nàng đuổi ra phủ đi, mới bằng lòng bỏ qua. Nàng nhận mệnh mà qua đi mở cửa, trong vương phủ thị vệ lập tức ùa vào tới, nhìn đến đang đứng lên Diệp Quý Thần, đều là sửng sốt, sau đó có người chạy ra đi bẩm báo cấp Đông Nhiên. Đông Nhiên bước nhanh đi vào trong phòng tới, tầm mắt cùng Diệp Quý Thần tương đối, không cấm nhíu mày, Diệp huynh, ngươi tối nay không lo giá trị, không trở về nhà chung, nửa đêm ở phu nhân trong phòng làm cái gì? Ta bị người gõ hôn mê, tỉnh lại liền ở chỗ này. Diệp Quý Thần đúng sự thật nói. Hắn đầu đến đây khắc vẫn là o ngọng, cũng không lộng minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đông Nhiên nhìn nhìn Khởi La, lại nhìn nhìn Diệp Quý Thần, thở dài, việc này ta không làm chủ được, vẫn là giao cho vương gia định đoạt đi. Vương phủ đại đường thượng, Diệp Quý Thần cùng Khởi La quỳ, Lâm Vân đi vào tới, ngồi ở thượng đầu vị trí. Hắn khoác huyền sắc tú cầu áo choàng, trong tay chuyển hai viên quả cầu bằng ngọc, trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ. Đôi lông mày khỏe mắt đều là trào phúng. Đầu tiên là Lục Vân Chiêu, sau đó là Diệp Quý Thần, Chu Khởi La, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu đa dạng. Hắn lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không muốn đem sở hữu ở bên cạnh ngươi nam nhân đều chiêu vì váy hạ chi thần, hảo biểu hiện ngươi mị lực. Khởi La không giận phản cười, nhìn dưới mặt đất không nói chuyện. Nhưng thật ra Diệp Quý Thần cãi cọ nói, vương gia, ngài biết rõ phu nhân không phải là người như vậy. Tiểu nhân càng sẽ không. Từ trước nàng liền phá lệ chú ý Diệp gia, phá lệ chú ý ngươi, năm lần bảy lượt muốn ta tương trợ. Ta chỉ cho là các ngươi tính tình gần, phá lệ hợp ý một ít, không nghĩ tới lại vẫn có như vậy một tầng quan hệ. Xem ra, nếu ta tiếp tục đem nàng lưu tại vương phủ, chỉ sợ không hiểu rõ ngày sẽ ở nàng trong phòng nhìn đến ai. Hắn như vậy vừa nói, bên cạnh đông nhiên cả người dùng mình, im như ve sầu mùa đông. Khởi La chậm rãi ngẩng đầu đón nhận Lâm Hân ánh mắt, nếu ngươi một hai phải dùng như vậy bất kham từ ngữ tới bôi nhọ ta, ta đây nhận. Ta bất quá là cái bị ngươi vứt bỏ nữ nhân, nhưng cứu cứu ngươi nhận thức đã bao nhiêu năm. Ngươi như vậy bôi nhọ hắn, có hay không nghĩ tới mặt khác đi theo ngươi người cũng sẽ thất vọng buồn lòng. Liền tính ngươi ta chi gian đã là sơn cùng thủy tận, chẳng lẽ liền ngươi cùng ngươi huynh đệ chi gian, cũng không có tín nhiệm đáng nói. Lâm Hân bang một tiếng. Đem trong tay quả cầu bằng ngọc cấn ở trên bàn nhỏ, lớn tiếng nói, không cần ngươi tại đây châm ngòi ly rán. Bổn vương biết nên làm như thế nào. Hắn nghĩ nghĩ, phân phó nói, người tới à, đem nữ nhân này đưa đến ngoài thành thôn trang đi, chờ sinh hạ hài tử sau, ôm tới lấy máu nhận rõ. Hắn nói xong, Khởi La đã tức giận đến cả người phát run, không bao giờ tưởng nhiều lời một chữ. Này nam nhân quả thực không thể nói lý. Lập tức có bà tử tiến vào. Đem Khởi La kéo ra ngoài. Diệp Quý Thần há miệng thở dốc, Lâm Hân chỉ vào hắn nói, ta khuyên ngươi, tốt nhất không cần nói chuyện. Diệp Quý Thần gục đầu xuống, chỉ đôi tay ở trong tay háo gắt gao nắm lấy. Khởi La bị áp lên xe ngựa, chỉ cảm thấy đầu choáng váng hôn trầm trầm. Vốn chính là nửa đêm, bên ngoài lại lánh lại hắc, nhìn nàng hai cái bà tử cao lớn và vỡ, đại khái bởi vì bị người từ trong lúc ngủ mơ kêu lên, trong lòng thập phần không mau, sắc mặt trầm lệ. Không biết sóc này bao lâu, xe ngựa mới dừng lại. Khởi La còn không có hoan quá mức tới, đã bị bà tử kéo xuống xe, đẩy mạnh một tòa trong viện. Nay thật là hộ nông gia, hai ba gian cỏ tranh phòng, trong viện còn cái có chuồng gà cùng chuồng heo, một cổ khó nghe hương vị xông vào mũi. Triệu Thím. Một cái bà tử hô thanh, nhà chính đèn sáng lên tới, một cái vải thô áo tang nông phụ khoác áo đông, đánh ngáp ra tới, làm sao vậy, này đêm hôm khuya khoát. Nữ nhân này ở trong vương phủ đầu phạm vào sự, vương gia mệnh áp ở đây, giao dư ngươi hảo hảo xem quản. Kia nông phụ cẩn thận đánh giá mắt Khởi La, nha, này trên người xuyên nguyên liệu, cũng không phải là bình thường mặt hàng. Phạm vào chuyện gì a? Đừng hỏi nhiều như vậy, nàng mang thai, ngươi hảo hảo nhìn là được. Bà tử đem Khởi La đi phía trước đẩy, lười đến nhiều lời, liền ngồi trên xe ngựa đi trở về. Nông phụ dẫn theo đèn lồng, vây quanh Khởi La xoay hai vòng, chậm gì gì mà nói, đi theo ta. Nông gia ngủ đến đều là giường đất, trên giường đất phóng vải thô khâu vá chăn cùng lấp đầy cám bạ gối đầu. Nông phụ dựa vào cạnh cửa, xem Khởi La sắc mặt, lười biếng mà nói, có cái nhiệt hố đầu ngủ liền không tồi, đừng kén cá chọn canh. Người đứa nhỏ này, hơn phân nửa là cùng trong vương phủ cái nào gã sai vật tư thông mới có đi. Từ trước cũng có mấy cái nha đầu làm ra loại này xấu xa sự, bị phạt đến ta nơi này tới. Sau lại vương gia tâm địa hảo, hơn phân nửa đem các nàng quan một thời gian, chờ sinh hạ hải tử liền thả. Những cái đó hải tử đâu? Khởi La hỏi. Các nàng nguyện ý mang đi liền mang đi, không muốn mang đi, liền ở phụ cận trong thôn tìm một ít nông gia nhận nuôi. Bằng không đều là lai lịch không rõ con hoang, ai nguyện ý dưỡng? Khởi La theo bản năng mà nhìn chính mình bụng, nàng hài tử, cũng không phải là con hoang. Nơi này hoàn cảnh quá kém, nàng không thể lâu nốc, đối hài tử cùng chính mình đều không tốt. Vạn nhất có cái chuyện gì, chỉ sợ liền chiếu ứng đại phu đều không có. Nàng phải rời khỏi nơi này, hảo hảo mà đem đứa nhỏ này sinh hạ tới nuôi lớn. Như vậy nghĩ, nàng trong lòng lại dâng lên vô hạn thê lương. Nguyên lai ở trong lòng hắn, nàng bất quá chính là cái lả lơi ong bướm nữ nhân, chu toàn ở bất đồng nam nhân chi gian, không xứng được đến hắn một chút chiếu cố cùng tín nhiệm. Chỉ mong Diệp Quý Thần không có việc gì. Nông phụ xem Khởi La sắc mặt, cũng không nói nhiều, xoay người trở về phòng tự đi ngủ. Lăn lộn lâu như vậy, Khởi La nằm ở cứng rắn trên giường đất, chóp mũi tràn ngập kỳ kỳ quái quái hương vị, căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra bàn tay đại ống khói, đây là dùng để liên lạc nàng ở kinh thành phụ cận nhãn tuyến. Nàng tuy rằng đem ảnh vệ tất cả đều giao cho Lâm Hân, nhưng rốt cuộc cho chính mình để lại một cái đường lui. Nhân sinh vốn có quá nhiều đột nhiên không kịp phòng ngừa, đảo không phải lúc ấy nàng không tin Lâm Hân, mà là dù cho là Lâm Hân, cũng có vô pháp chiếu cố nàng thời điểm. Hiện tại quả nhiên là có tác dụng. Nàng bò dậy, mở ra cửa sổ. Đang chuẩn bị phong ống khói thời điểm, nhà chính bên kia bỗng nhiên chuyển đến ly bàn rơi xuống đất thanh âm. Sau đó cửa phòng phanh mà một tiếng, bị người đá văng ra. Chương 134 pha cục. Khởi La nhíu nhíu mày, đem cửa sổ buông xuống, xoay người sang chỗ khác. Hai cái tôi tớ giả dạng nam nhân đi vào tới, nhìn qua thân thủ mạnh mẽ, trong đó một cái trong tay còn bưng chén thuốc. Khởi La ổn định tâm thần hỏi, các ngươi đem Triệu Thẩm như thế nào? Nam nhân không trả lời nàng, chậm rãi tới gần lại đây. Khởi La sau này xê dịch, thân mình dựa vào cửa sổ thượng, các ngươi là trong cung ra tới đi. Là ai sai xử của các ngươi? Nàng từ bị đưa đến thôn trang đến bây giờ, chẳng qua mấy cái canh giờ, người này như thế gấp không chờ nổi mà muốn nàng mệnh. Có lẽ không phải muốn nàng mệnh, là muốn nàng trong bụng hài tử tánh mạng. Đều thuyết minh thương dễ tránh tên bắn lén khó phòng bị, những người này thật là vô cùng bất nhập. Mắt thấy một người nam nhân duỗi tay bắt lấy nàng bả vai, liền phải rót thuốc, phía sau cửa sổ động hạ, bị Khởi La trở tay đè lại. Nàng tránh ra nam nhân tay, lớn tiếng hướng ngoài cửa nói, ta biết ngươi cũng tới, không bằng hiện thân đi. Dù sao ta cảnh ngộ đã như thế, tồn tại cũng không có gì ý tứ. Ngươi trả lời ta mấy vấn đề, làm ta đương cái minh bạch quỷ, thông thông khoái khoái đi tìm chết, như thế nào? Nam nhân thấy Khởi La chấn định tự nhiên bộ dáng, trong tay một đốn, cũng theo bản năng mà nhìn về phía ngoài cửa, chờ người nọ mệnh lệnh. Khởi La nói, trong chốc lát thiên mau sáng, đã có thể không hảo xuống tay. Ta không ngại đua cái cá chết lưới rách, ngươi nếu biết ta tại đây, nhất định cũng minh bạch ta thân phận đi. Ta Diệp Huyền cũng không phải là mặc người sâu xé chi lưu. Nàng thanh âm chưa dứt, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở ngoài cửa. Người nọ đem trên đầu mũ trùm đầu tháo xuống lúc sau, rõ ràng là hoàng hậu bên người nữ quan Xuân Hoa. Xuân Hoa giơ tay, kia hai cái nam nhân liền thối lui đến một bên, ngươi muốn biết cái gì? Nếu ta nhớ không lầm, cô là hoàng hậu bên người người đi. Khởi La cười một tiếng, không thể tưởng được ta nho nhỏ một cái dân nữ, nếu lao hoàng hậu nương nương nhớ, còn làm cô tự mình động thủ tới giết ta. Ngươi thật sự là bé nhỏ không đáng kể, nhưng ngươi trong bụng hài tử lại là Yến Vương huyết mạch. Xuân Hoa nhàn nhạt mà nói, hoàng hậu nương nương sớm biết rằng ngươi năm đó giả chết, tránh được một kiếp, ngươi quỷ kế đa đoan, bởi vậy muốn ta tự mình ra tay làm thỏa đáng việc này. Khởi La túi đầu nhìn bụng, tự rêu nói, này huyết mạch liền hắn thân cha đều không thừa nhận, hoàng hậu nương nương cần gì phải một hai phải đuổi tận giết tuyệt. Chẳng lẽ Lưu Ly cũng là nương nương cố tình an bài? Mục đích chính là vì làm Yến Vương ghét bỏ ta. Không sai, Lưu Ly thật là nương nương an bài. Ngươi tính xảo trá, chỉ có bên cạnh ngươi người, mới sẽ không làm ngươi khả nghi. Ngươi còn nhớ rõ công chúa bên người nữ quan Hạ Nên Xuân sao? Nàng bởi vì tính kế ngươi, cho nên bị biếm lãnh cùng, sau đó không lâu liền bất kham nảy nhục, thắt cổ tự sát. Lưu Ly chính là Hạ Nên Xuân muội muội. Chúng ta tìm được nàng, nói cho nàng Hạ Nên Xuân là bởi vì ngươi cùng Yến Vương mà chết, nàng tự nhiên giúp chúng ta làm việc. Khởi La bừng tỉnh đại ngộ, ta vẫn luôn không nghĩ ra Lưu Ly vì cái gì sẽ bị người thu mua, khi nào bị người thu mua, thì ra là thế. Kia năm đó nữ đạo sĩ, cũng là hoàng hậu nương nương cố ý an bài đi. Ta phỏng đoán, kia ở ngoài cung bán dược lão cung nữ vốn dĩ chính là hoàng hậu người bên cạnh, hoàng hậu nơi đó có một loại cấm dược, có thể làm uống thuốc người rối loạn tình trí. Lão cung nữ bắt được phương thuốc sau, trộn phối trí bán cho một ít thâm trạch trung phụ nhân. Quốc công phủ Lâm Di nương bị kia lão cung nữ uy hiếp, sợ mua thuốc sự tình bại lộ, khiến cho hầu phủ nha hoàn trộm đem dược để vào ta trong phòng. Nàng vốn là xuất thân dung quan hầu phủ, thu mua mấy cái trong phủ nha hoàn là dễ như trở bàn tay sự tình. Xuân Hoa cong cong khoe miệng, ngươi nếu đã biết được như thế rõ ràng, còn cần hỏi ta cái gì? Chúng ta muốn ngươi chính miệng thừa nhận mà thôi. Ngoài cửa vang lên một người nam nhân thanh âm, Xuân Hoa cả kinh xoay người sang chỗ khác. Nhìn đến Thấu Mặc nghiêm nghị mà đứng ở chỗ đó, phía sau là rậm rạp thị vệ, toàn bộ thôn trang đều đã bị vây quanh. Hắn bên người còn đi theo một vị khai phong phủ quan viên, đang ở trên tay quyển sách thượng soát soát mà viết cái gì. Lúc này, đông nhiên từ Khởi La phía sau cửa sổ bò tiến vào, trên đầu đều là mồ hôi. Hắn vừa rồi muốn tiến vào, lại bị Khởi La đè lại cửa sổ. Hắn ở bên ngoài không hảo xử lực, thiếu chút nữa gấp đến độ phá cửa sổ mà nhập. Người bình thường gặp được tình huống như vậy, đã sớm dọa điên rồi, phu nhân thế nhưng như thế bình tĩnh. Càng thêm làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, Khởi La vừa mới nói nữ đạo sĩ những cái đó tình tiết, hình như là năm đó dung quan hầu trong phủ phát sinh sự, lại liên hệ không lâu phía trước vương gia đối nàng lời nói, hắn đã đoán được vài phần. Ngươi, các ngươi Xuân Hoa lảo đảo hai bước, ta tiến vào thời điểm, rõ ràng kiểm tra quá. Ngươi kiểm tra quá chung quanh. Không phát hiện có gì, cho rằng vương gia hoàn toàn bị lừa. Thấu Mặc đi vào tới, rút ra trên eo kiếm, chỉ vào Xuân Hoa, vương gia nhất am hiểu phục binh chi sách, chúng ta đã sớm mai phục tại phụ cận đỉnh núi, chỉ chờ các ngươi xuất hiện. Xuân Hoa lắc đầu, cả kinh kêu lên, không có khả năng, toàn bộ kế hoạch có thể nói hoàn mỹ, hắn sao có thể biết. Thấu Mặc cong cong khoe miệng, vương gia ở Dương Châu thời điểm liền cảm thấy được Lưu Ly có vấn đề, quả nhiên. Nàng tự mình thả bay bổ câu truyền tin, sau lại sấn loạn đem xe ngựa giá ly. Nếu phu nhân cùng lục đại nhân thật sự có cái gì, ẩn ở Dương Châu này 3 năm, có rất nhiều cơ hội cùng hắn xa chạy cao bay, hà tất chờ đến vương gia tới Dương Châu, lại cố tình an bài trận này tư buôn. Các ngươi cũng quá xem nhẹ người với người chi gian tín nhiệm. Nga, thuận tiện nói một tiếng, các ngươi an bài ở Mạnh Trắc Phi bên người cái kia tỷ nữ, đã sớm bị vương gia thu mua. Xuân Hoa suy sụp quỳ trên mặt đất, biết đại thế đã mất. là các nàng quá mức tự tin, cho rằng Lâm Hân nhất định sẽ mắc mưu, lại không nghĩ rằng cái này vong là các nàng kết, cuối cùng lại đem chính mình thêu dệt đi vào. Nàng muốn cắn lưỡi, thấu mặc tiến lên bóp chặt nàng cằm, cô có thể tưởng tượng hảo, vừa rồi khai phong phủ chủ bộ đại nhân đã đem sở nghe được toàn bộ nhớ xuống dưới, ngươi giờ phút này sợ tội tự sát, chỉ sợ hoàng hậu nương nương trên người lại đến nhiều thêm một lòng tàn nhẫn tay cay tội danh. Xuân Hoa sầu thảm mà cười cười, mặc cho thấu mặc đem nàng áp đi ra ngoài. Khởi La không nói gì, từ nàng vừa rồi cùng cửa sổ hạ đống nhiên bốn mắt nhìn nhau kia một khắc, cũng đã minh bạch Lâm Hân đã nhiều ngày bất quá là ở diễn vừa ra gậy ông đập lưng ông tuồng. Hoàng hậu một lòng cho rằng chính mình tính toán không bỏ sót, không nghĩ tới Lâm Hân bất quá là tương kế tự kế. Có biết chân tướng lúc sau, nàng trong lòng không những không có như tảng đá lớn rơi xuống đất giống nhau thoải mái, ngược lại là một loại xuất ly mà phẫn nộ. Đông nhiên nhìn Khởi La, cung kính nói, phu nhân chịu ủy khuất, tiểu nhân này liền hộ tống ngài hồi phủ. Ta không quay về. Hắn cho rằng ta là cái gì? Vẫy tay thì tới, xua tay thì đi. Khởi La rẽ rủa từ trên giường đất lên, lại không biết có phải hay không động thai khí, bụng đống nhiên vừa kéo, nàng túi đầu che lại. Phu nhân. Đống nhiên muốn tiến lên, lại cảm giác được bả vai bị người đè lại, sau đó một bóng người lướt qua hắn tiến lên, túi người đem Khởi La ôm lên. Thấu mặc sửng sốt, hắn phụng mệnh theo tới thời điểm, vương gia ở trong phủ vết thương cũ tái phát, bả vai đau đến cơ hồ nâng không đứng dậy, hiện tại lại vẫn có sức lực ôm đến động lòng người. Vương gia hắn không khỏi kêu một tiếng, Lâm Hân lại nhìn hắn một cái, không cho hắn nói. Khởi La ngẩng đầu nhìn đến Lâm Hân lạnh lùng như tức mặt, càng thêm dùng sức mà dãy rủa, ngươi buông ta ra. Lâm Hân biết nàng bị lớn lao hủy khuất, tuy rằng là kế sách tạm thời, nhưng nàng cũng không cảm kích, thể xác và tinh thần đều chịu dày vò, nhưng hắn lại làm sao không phải. Hắn liền biết nàng khẳng định sẽ không nghe bỗng nhiên nói, ngoan ngoan trở về, cho nên vẫn là vội vàng mà tới rồi. Hắn hít sâu khẩu khí, chỉ cảm thấy trên vai xương cốt muốn nứt ra giống nhau, vẫn là vững vàng mà ôm nàng, ngoan ngoãn đừng núp ních, thái y ở trên xe ngựa chờ, cẩn thận thương đến con của chúng ta. Ngươi không phải còn muốn đem đứa nhỏ này ôm đi lấy máu nhận thân. Ngươi có biết ngươi nói những lời này có bao nhiêu đả thương người? Khởi La cắn răng cả giận. Lâm Hân một bên đi ra ngoài một bên nói, ta nếu không nói như vậy, như thế nào gọi bọn hắn tin tưởng ta là thật sự ghét bỏ ngươi, đem ngươi một người ném tại này thôn trang. Kia lưu ly ngươi coi chi như muội, ta liền tính nói cho ngươi nàng có vấn đề, ngươi vẫn là sẽ mềm lòng thả nàng. Buông tha nàng, hoàng hậu lại như thế nào yên tâm bước tiếp theo kế hoạch. Chẳng lẽ muốn vĩnh viễn làm nàng giấu ở sau lưng, tên bắn lén thương ngươi. Khởi La nghẹn lời. Lâm Hân đích xác đủ hiểu biết nàng, nàng nếu sớm biết lưu ly sẽ làm như thế, nhất định sẽ làm Lâm Hân thả nàng. Trên đời này khó nhất đoán trước đó là nhân tâm. Lâm Hân đem Khởi La ôm đến thôn trang ngoại trên xe ngựa, thái y cùng kính mà chờ ở trong xe, vội vàng giúp đỡ đem Khởi La đỡ hảo. Lâm Hân buông mảnh, một tay ấn bả vai, lùi lại một bước. Thấu mặc vội vàng lại đây dịu hắn, vương gia, ngài không có việc gì đi. Lâm Hân lắc lắc đầu, không có việc gì. Năm đó ở Tây Cảnh hồi doanh trên đường, hắn từng bị mười mấy hắc y cao thủ phục kích, một phen ngân thương trực tiếp đâm xuyên qua bờ vai của hắn. Hắn tuy rằng lực chiến lui địch, nhưng thương thế quá nặng, sau lại liền ngã xuống vũng máu, hôn mê bất tỉnh. May mắn không lâu thấu mặc liền tìm lại đây, đem hắn mang về doanh địa. Lúc ấy tùy quân quân y gì hề nói không cứu, Tây Hạ đại phu cũng là tố thủ vô sách, sau lại không biết Lý Kim Thiền dùng cái gì biện pháp, cuối cùng đem hắn đánh thức. Hắn tỉnh lúc sau, cũng không rảnh truy tra những cái đó hắc y hệ nhân đến tuột cùng là ai phái ra, mà là mang thương giúp đỡ Lý Ninh Lệnh, chế định kế hoạch, thẳng đảo Tây Hạ Vương Đô, vì chính là có thể mau chóng kết thúc chiến sự hồi kinh. Cho nên trên người hắn thương vẫn luôn không có khỏi hẳn, liền Lý Ninh Lệnh đều nhìn không được, mạnh mẽ làm hắn nghỉ ngơi mấy ngày. Cho đến hắn đuổi tới Dương Châu khi, biết Khởi La đã chết, chống đỡ hắn tín niệm lập tức sụp đổ, hắn mới có thể bệnh nặng không dậy nổi. Suýt nữa buông tay nhân gian. Bất quá lần đó trọng thương cho hắn mang đến rất nhiều di chứng, vai đau cùng tim đau thắt bất quá là trong đó chi nhị. Mấy ngày nay hắn vết thương cũ tái phát, thập phần khó nhịn, thường thường đau đến mồ hôi đầy đầu. Một phương diện không nghĩ làm Khởi La thấy, về phương diện khác cũng xác thật muốn phối hợp hoàng hậu kế hoạch, cho nên cố ý vắng vẻ nàng. Lúc này, thái y đi từ trên xe ngựa xuống dưới, cung kính mà bẩm báo nói, phu nhân thân thể mảnh mai, lại động chút thai khí, giờ phút này đã ngủ rồi. Đại vi thần khai mấy uống thuốc, sau này nhất định phải hảo sinh nghỉ ngơi, mới có thể bảo mẫu tử bình an. Đa tạ thái y y còn có, bổn vương vai thương sự, hồi cung không cần hướng phụ hoàng bẩm báo. Vi thần minh bạch. Thái y y gật đầu. Trên xe ngựa có an thần hương, khởi la ngủ thật sự trầm. Lâm Hân đem nàng đầu đặt ở chính mình trên đùi, lại cho nàng che lại một tầng thảm lông, tay nhẹ nhàng mà vỗ về nàng tóc. Đến sau lại, bởi vì mấy đêm không vào miên, hắn cũng dựa vào xe ngựa trên vách đã ngủ. Thôn Trang ly kinh thành có không ngắn khoảng cách, chờ mau đến kinh thành thời điểm, thiên đã hơi hơi sáng. Khởi la bị cửa sổ xe mảnh thượng ánh sáng hoàng tỉnh, chậm rãi mở to mắt, nhìn đến Lâm Hân nhíu lại mi ngủ say, tay còn đặt ở nàng trên cổ. Này đôi tay thượng che kín vết chai, sờ lên thập phần thô lệ, còn thực ấm áp. Nàng hơi hơi tham khởi chút thân mình, hắn cư nhiên không có tỉnh. Khởi la đem trên người thảm bắt lấy tới, tưởng che đến trên người hắn, mu bàn tay trong lúc vô tình đụng tới hắn gương mặt, lại phảng phất bị năng một chút. Nàng duỗi tay thăm hắn trên trán độ ấm, hít hà một hơi, vội vàng kêu lên, bên ngoài có người sao? Thái y còn ở sao? Xe ngựa ngừng ở vương phủ phía trước, Diệp Quý Thần cùng Ninh Khê cao hứng mà đón nhận đi. Thấu Mặc cùng đống nhiên hai người một tả một hữu mà đỡ Lâm Hân xuống xe ngựa, Diệp Quý Thần hỏi, vương gia đây là làm sao vậy? Thấu Mặc nói, ngươi mau gọi người chuẩn bị, vương gia ngất xỉu, cả người nóng lên. Diệp Quý Thần hiểu ý, vội vàng vào phủ đi phân phó hạ nhân chuẩn bị nước ấm. May mắn thái y là đi theo lại đây, cũng đi theo bọn họ đi vào. Ninh Khê lại đây đỡ khởi la nhìn bên trong phủ, cũng thực lo lắng, vương gia giống như phát sốt. Hắn trước kia thân thể thực hảo, chưa bao giờ sẽ sinh bệnh. Ninh Khê một bên dặn dò nàng lo lắng dưới chân, một bên nói, nô tỳ từ Thấu Mặc nơi đó đã biết một ít việc, không biết muốn hay không nói cho tiểu thư nghe. Người mau nói. Khởi la bắt lấy tay nàng. Ninh Khê liền đem Lâm Hân ở Tây Hạ bị thương, sau lại hồi kinh cửu tử nhất sinh, trên người rơi xuống rất nhiều ốm đau sự tình nói cho khởi la. Ninh Khê nói, nói vậy vương gia cũng là không nghĩ làm tiểu thư lo lắng, cho nên không có nói cho tiểu thư, cũng tận lực tránh tiểu thư không thấy. Nghe Thấu Mặc nói, nghiêm trọng thời điểm, sẽ đau đến chết ngất qua đi, chắc là thường nhân vô pháp nhẫn mại. Khởi là trong lòng căng thẳng, theo bản năng mà bước nhanh chiều Lâm Hân chỗ ở đi đến. Lúc này Mạnh Diệt Hoan cũng nghe nói Lâm Hân sự, từ Đông Viện chạy ra, nhìn đến Khởi la hoảng sợ, ngươi như thế nào đã trở lại? Khởi la không thấy nàng, nữ nhân này bị lợi dụng lại hoàn toàn không biết, nói vậy chỉ là không có gì đầu góc mà thôi. Nàng hiện tại không rảnh cùng nàng tính sổ, nàng chỉ quan tâm Lâm Hân bệnh tình. Chương 135 phế hậu. Khởi la đỡ Ninh Khê đi phía trước đi, Mạnh Diệt Hoan muốn tiến lên, lại bị bên cạnh tỷ nữ giật mạnh, nương nương đừng đi. Mạnh Diệt Hoan mắt thấy Khởi la tiến Lâm Hân chỗ ở, thông suốt, càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, không khỏi tức giận hỏi, ngươi vì sao ngăn trở ta? Cái kia kế hoạch không phải tiến hành thật sự thuận lợi sao? Nữ nhân này vì cái gì lại về rồi? Nô tỳ không dám ngăn trở nương nương, nhưng nương nương còn không có nhìn ra tới sao? Khẳng định là vương gia làm nàng trở về. Tỷ nữ nhỏ giọng nói. Nàng không dám nói cho Mạnh Diệt Hoan, chính mình đã sớm đã là Lâm Hân người, Mạnh Diệt Hoan nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Ngươi lại như thế nào biết đến? Mạnh Diệt Hoan còn chưa nhận thấy được dị thường. Tỷ nữ chỉ có thể căng ra đầu giải thích, nương nương gả tới vương phủ lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết vương gia ca tính. Nếu là hắn chán ghét người nào, người nọ tuyệt đối không có khả năng tái xuất hiện ở hắn trước mắt. Nữ nhân này còn có thể như vậy công khai mà tiến vào, đã nói lên là vương gia ý tứ. Nương nương vẫn là trước không cần cùng nàng đối nghịch. Lúc này, Diệp Quý Thần từ Lâm Hân chỗ ở ra tới, nhìn đến Mạnh Diệt Hoan, liền hướng bên này đi tới. Mạnh Diệt Hoan nhiều ít có chút chột dạ, theo bản năng mà thối lui một bước, tránh Diệp Quý Thần ánh mắt. Diệp Quý Thần lại tựa cái gì cũng không biết giống nhau, chỉ hướng nàng hành lễ nói, vương gia nơi này thập phần rối ren, Mạnh Trác Phi nếu là không có gì chuyện quan trọng, vẫn là thỉnh về chính mình chỗ ở đi. Ta chính là lo lắng vương gia, tưởng vào xem. Vương gia có chúng ta còn có thái y để chăm sóc, nương nương liền tính đi vào, cũng giúp không được gấp cái gì. Chờ vương gia tỉnh lại, sẽ tự triệu kiến nương nương. Diệp Quý Thần đã đem nói tới rồi cái này phân thượng, Mạnh Diệt Hoan tự nhiên cũng không có lý do gì lại lưu lại, chỉ có thể không cam lòng mà đi trở về. Nàng không hiểu biết Lâm Hân, thậm chí là Lâm Hân bên người mỗi một cái cận thần. Bọn họ đối nàng tuy rằng cung kính, lại không có chân chính mà tiếp nhận nàng vì Lâm Hân nữ nhân, điểm này nàng rất rõ ràng. Cho nên nàng mới có nguy cơ cảm, mới tất cả bài xích Khởi La. Nàng ghen ghét là một phương diện, về phương diện khác là sợ hãi Khởi La cướp đi nàng đồ vật. Nàng có được không nhiều lắm, vốn là thập phần đáng thương đồ vật. Lâm Hân trên người vết thương cũ, thái y y viện thái y y trong lòng đều hiểu rõ. Năm đó Phụng Hoàng đế chi mệnh cứu giúp thời điểm, vốn là vạn phần hung hiểm, ước chừng dưỡng nửa năm mới tính khôi phục. Giờ phút này thái y cởi bỏ hắn quần áo, ở hắn thượng thân mấy chỗ thuần thục ngầm châm, chuẩn bị cho tốt lúc sau, lại dùng nước lạnh cho hắn xoa xoa mặt, rót tiếp theo phó dược. Một lát sau, Lâm Hân cuối cùng thức tỉnh lại đây, thái y nhẹ nhàng thở ra, lui xuống đi khai phương thuốc. Khởi La vẫn luôn ngồi ở bên cạnh nhìn, bởi vì nàng động thai khí, cũng không dám lần trước hỗ trợ, sợ cấp mọi người thêm phiền. Giờ phút này thấy thái y ghi đi rồi, mới đứng dậy đi đến mép giường, nắm Lâm Hân tay hỏi, ngươi hảo chút sao? Thực xin lỗi, ta không biết ngươi bị thương như vậy trọng. Lâm Hân hồi nắm lấy tay nàng, thoải mái mà nói, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Này thương là năm đó ở Tây Hạ đánh giặc thời điểm lưu lại. Rốt cuộc là người nào làm, ngươi không có truy trà qua sao? Lâm Hân lắc lắc đầu, dùng lòng bàn tay vướt ve tay nàng chỉ, không tiếng động mà thân mật, lúc ấy đều không có manh mối, hiện tại càng không hảo tra xét. Trong chốc lát ta tiến cung một chuyến. Ngươi đều như vậy, không hảo hảo dưỡng thương, còn tiến cung làm cái gì? Khởi La nhíu mày hỏi. Có một số việc không thể không đi xử lý. Điểm này tiểu thương không quan trọng. Lâm Hân cười một chút. Giơ tay quát hạ Khởi La cái mũi, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, ta thực mau trở về tới. Đến lúc đó, cho ngươi cái kinh hỉ. Hắn đợi lâu như vậy, mới chờ đến hoàng hậu chủ động ra tay. Hơn nữa vẫn làm mưu hại hoàng tôn tội danh, cái này nàng hẳn là không lời nào để nói đi. Còn có cái kia Mạnh Diệt Hoan, cũng là thời điểm xử trí. Chân Tông Hoàng đế nằm ngửa ở tẩm điện trung trên long sàng, nghiêm túc tự hỏi người thừa kế vấn đề. Hắn biết Tần Vương Triệu Tiêu chỉ vì cái trước mắt, bất kham trọng dụng, nhưng hắn không nghĩ tới Triệu Tiêu cư nhiên vì bản thân tư lợi, đối chính mình huynh trưởng đau hạ sát thủ. Mặc dù đã không có Lâm Hân, cũng còn có Đông Cung Thái Tử. Mấy năm nay, hắn cùng Thái Tử tranh đấu gay gắt, lại nhiều là chính trị thượng thủ đoạn, cũng không có xử quá như vậy âm độc chiêu số. Chỉ sợ âm thầm có người lầm đạo. Nhưng đại sai đã đúc thành. Người đều phải vì chính mình hành vi trả giá ứng có đại giới. Gần đây Xu Mật Sử Vương Tán liên tiếp bị ngôn quan buộc tội, đã là bị tạm thời cách chức điều tra. Chuyện lớn như vậy, Vương Hiển Phi cư nhiên một chút động tác đều không có, chỉ sợ cũng là không có thể diện lại đây cầu tình đi. Nhân cơ hội này, quét sạch Vương Tán thế lực, nhiều cấp một ít tuổi trẻ triều quan cơ hội. Chân Tông nhìn trong tay hai viên Lâm Hân đưa quả cầu bằng ngọc, nghiêm túc sắc mặt hòa hoãn một ít. Lúc này, Đồng Ngọc chạy đến Chân Tông bên cạnh nói, Hoàng thượng, Yến Vương Điện Hạ cầu kiến. Chân Tông lập tức ngồi dậy, tuyên. Lâm Hân bước nhanh đi vào tới, thỉnh an lúc sau, trực tiếp quỳ trên mặt đất nói, Phụ Hoàng, ngày gần đây đã xảy ra một ít việc, nhi thần yêu cầu hướng ngài bẩm báo. Chân Tông Hoàng đế gật đầu ý bảo hắn nói, hắn liền đem Hoàng hậu năm đó như thế nào hãm hại Khởi La, cho đến ngày gần đây đủ loại. Còn có hạ lệnh nữ quan mưu hại Khởi La cùng nàng trong bụng thai nhi sự nhất nhất nói ra tới. Hắn nói được rất chậm, sợ Chân Tông lập tức phản ứng không kịp. Chân Tông quả nhiên chỉ bắt được mấy cái trọng điểm, ý của ngươi là Chu Thị cũng chưa chết. Các ngươi ở Dương Châu gặp lại, nàng còn hoài ngươi hài tử. Mà Hoàng hậu muốn bên người nữ quan tiến đến giết hại các nàng mẫu tử. Đúng vậy. Kia nữ quan Xuân Hoa hiện tại liền áp ở ngoài điện, còn thỉnh phụ Hoàng vì nhi thần làm chủ. Lâm Hân phủ phục trên mặt đất. Hắn nhận tổ quy tông lúc sau, thực mau liền điều tra chính mình thân thế, biết năm đó chính mình mẫu thân điên mất cũng thập phần kỳ quặc. Triệu gia cùng năm đó trong hoàng cung chế dược thái y thì từng có ngạnh giao tình, cho nên hoàng hậu trong tay có tiêu giao tán, nhuyễn cân tán còn có hợp hoàn tán phương thuốc cũng không kỳ quái. Nàng mấy năm nay chính là lần lượt dùng này đó phương thuốc tới hại người. Chẳng qua sau lại này đó dược đều bị liệt vào trong cung cấm dược. Không thể lại tùy tiện lấy ra tới. Buồn cười. Chân Tông Hoàng đế chụp hạ bàn dài, đối Đồng Ngọc nói, ngươi phái vài người đi đem Hoàng hậu cho chấm mang đến. Đồng Ngọc nhìn Hoàng đế sắc mặt, biết hoàng hậu hôm nay chỉ sợ là tránh không khỏi đi, liền mệnh hai gã thái giám đi khôn cùng cung thỉnh người. Khôn cùng cung tẩm điện, triệu hoàng hậu ngồi ở gương đồng trước trang điểm, mang lên xinh đẹp đồng châu hoa quan, lại lau phấn mặt, nhìn kỹ gương đồng chung chính mình, nhịn không được giơ tay sờ sờ chính mình dung nhan. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, nàng đã sắp không quen biết chính mình. Cung nữ quỷ gối nàng bên cạnh nói, nương nương, Xuân Hoa cô cô không có trở về, chắc là sự tình ra bại lộ, ngài vẫn là nghĩ cách đào tẩu kia hai chữ, nàng vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Nhưng bằng vào hoàng thượng cho tới nay đối hoàng hậu thành kiến, cùng với đối Yến Vương thiên vị, chỉ sợ. Việc này Yến Vương cùng hoàng thượng đều sẽ không từ bỏ. Hơn nữa vừa mới đại điện bên kia, Đồng Ngọc cũng trước tiên phái người tới xuyên qua tin tức, chỉ sợ hoàng thượng bên kia lập tức muốn tới người. Nàng mới như vậy nghĩ, liền có mặt khác cùng nữ chạy vào, mặt lộ vẻ sợ sắc, nương nương, hoàng thượng bên kia tới hai vị công công, muốn ngài đi. Triệu Xanh biểu tình bình đạm không gợn sóng, cuối cùng nhìn nhìn mắt gương đồng chung chính mình, tả hữu chiếu chiếu, sau đó đứng dậy đứng lên, đi thôi. Nàng ra khôn cùng cùng, không có muốn bộ liễn, mà là đi bộ tại đây tòa cung điện bên trong. Nàng tranh gần nửa sinh, tranh tới rồi hoàng hậu vị trí, vì nhi tử tranh tới rồi thái tử vị trí, không thành nghĩ đến đầu tới, vẫn là cờ kém nhất chiêu, không có thể đem lớn nhất chướng ngại cấp diệt trừ, ngược lại lộ nhược điểm cho hắn. Nàng là có chút nóng nảy, nhưng gần đây trên triều đình dập dờn bồng bền, còn có thánh ý dao động, đều không có để lại cho nàng quá nhiều thời giờ. Nàng có khả năng làm, cũng bất quá là buông tay một bác mà thôi. Chỉ cần diệt trừ cái này chướng ngại, chẳng sợ đáp thượng chính mình, thái tử cũng có thể kê cao gối mà ngủ. Nhưng không nghĩ tới, không như mong muốn. Có lẽ hết thể vận mệnh chú định đều có thiên định. Nàng đi đến chân tông tẩm điện ở ngoài, nhìn đến Xuân Hoa toàn thân bị trói, trong miệng tắc bố, quỳ gối ngoài điện, từ bỗng nhiên trông giữ. Xuân Hoa thấy Triệu Xanh, thân thể đi phía trước khuynh khuynh. Triệu Xanh ánh mắt bình tĩnh mà xẹt qua nàng mặt, sau đó nhìn thẳng vào phía trước. Chân Tông nhìn Triệu Xanh một thân hoa phục triều chính mình đi tới, dáng vẻ đoan chính, phảng phất như nhau tuổi trẻ khi như vậy kiêu ngạo. Hắn nhất không thích chính là nàng kiêu ngạo cùng không chịu thua, nàng đột ngột mà xâm nhập hắn sinh mệnh, đem hắn nhân sinh toàn bộ quấy rầy. Nhiều năm như vậy cùng với nói là miễn cưỡng duy trì phu thê quan hệ, chi bằng nói là bách với Triệu gia áp lực, vẫn luôn ở nhẫn mại. Nhẫn tới rồi hôm nay, cũng coi như là đến cùng. Triệu Xanh cũng biết hoàng đế nhẫn mại đã tới rồi cực hạn, không đợi Chân Tông lên tiếng, liền quỳ trên mặt đất nói, sự tình là thần thiếp làm, thần thiếp nhận, cùng người khác không quan hệ. Còn thỉnh hoàng thượng xử phạt thần thiếp, không cần lại truy cứu người khác. Nàng thật sự mệt mỏi, nàng không hề nguyện ý vì một cái không yêu chính mình nam nhân, dãy rủa cầu sinh. Duy nhất sầu lo, đó là thái tử. Lâm Hân không nghĩ tới hoàng hậu nhận tội nhận được như vậy sảng khoái, không khỏi mà nghiêng đầu nhìn nàng. Ngươi sợ chấm truy cứu ai, thái tử sao? Chân Tông lạnh lùng mà nói. Triệu Xanh bình tĩnh không gợn sóng biểu tình cuối cùng có buông lỏng, nàng nhấp khỏe miệng nhìn về phía Chân Tông, thần thiếp việc làm, thái tử cũng không cảm kích, huống chi người khác không ở trong kinh. Hoàng thượng không cần quên mất, thái tử cũng là ngài thân sinh cốt nhục. Nàng nói cuối cùng bốn chữ thời điểm. Cơ hồ là gần từng chữ một mà nói, phảng phất dùng hết cuộc đời này cuối cùng cảm tình. Chân Tông cánh tay dựa vào phương gối thượng, thật dài mà thở dài, nhìn trước mắt cái này lại hận lại sợ nữ nhân, chậm rãi nói, những người khác trước tiên lui hạ, chấm có chút lời nói đơn độc phải đối hoàng hậu nói. Lâm Hân theo lời đứng dậy, cùng Đồng Ngọc đám người cùng nhau thối lui đến ngoài điện. Đông nhiên tưởng muốn thẩm vấn Xuân Hoa, đang muốn đem Xuân Hoa từ trên mặt đất kéo tới. Lâm Hân lại xua tay ý bảo hắn không cần động. Đông nhiên không rõ nguyên do, Đồng Ngọc nói, hoàng hậu nương nương đã thừa nhận, cho nên không cần tái thẩm vấn. Đông nhiên sửng sốt một chút, nhưng thật ra không nghĩ tới hoàng hậu cư nhiên như vậy thống khoái mà thừa nhận. Như hại hoàng tôn tội danh, tuy không thể làm nàng chết, cũng đủ phế đi nàng. Lâm Hân đứng ở vân giai phía trên, quan sát toàn bộ hoàng thành, dần dần từ đáy lòng dâng lên mọi mệt. Thân phận của hắn là không có biện pháp lựa chọn. Nhưng mà trong hoàng thất người, sinh mà tựa như đoạt thực con cá, một khi không tranh không đoạt, không phải bị đối thủ bọc thực hạ bụng, đó là bị sống sờ sờ mà đói chết, vĩnh vô an bình một ngày. Hắn lúc trước ở Tây Hạ thời điểm, tận mắt nhìn thấy đến Lý Ninh lệnh cùng võ liệt hoàng đế phụ tử tương tàn, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Nếu có thể, hắn không nghĩ cùng chính mình cốt nhục chí thân là địch, tuy rằng ở hắn trong lòng, bọn họ khả năng càng nhiều chỉ là tượng trưng tính tồn tại ý nghĩa, tỉ như kia chưa từng gặp mặt mẫu thân, còn có đôi hắn yêu thương có thêm hoàng đế. Ở hắn sâu trong nội tâm, hắn vẫn luôn là Lâm Hân mà không phải Yến Vương Triệu. Một lát sau, trong điện trước sau bình tĩnh, không có phát sinh kịch liệt khắc khẩu. Nay hẳn là đế hậu nhiều năm như vậy, nhất bình tâm tĩnh khí nói chuyện một lần. Sau đó chân tông hoàng đế gọi đều thừa chỉ tới, chuẩn bị nghĩ chỉ. Chương 136 trong lòng khâu hát. Đều thừa chỉ quỳ với án sau, nhìn thoáng qua quỳ gối điện thượng thần sắc bình tĩnh hoàng hậu, trong lòng hiểu rõ, chấp bút chấm mặc. Chân tông hoàng đế từ từ thì thầm, hoàng hậu Triệu thị tự nhập chủ trung cung, phích thích xa xỉ, phàm chư phục ngự, đều lấy châu ngọc khỉ theo chuế sức, thiện khi có một khí phi kim giả, tắc tức giận không vui. Mỗi thấy mạo thiếu nghiên giả, thức căm ghét, dục trí chi tử. Nay cha này lộng quyền hậu cung, uy hiếp mệnh phụ, mưu độc hoàng tôn, số thực tội ác tày trời. Triệu Xanh khỏe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nguyên lai chính mình hành động, hắn đều ghi tạc trong lòng, chờ chính là muốn cùng nàng thanh toán một ngày. Như vậy xem ra, chính mình cái này hoàng hậu làm cũng không phải có thể không, ít nhất ở hoàng đế trong lòng, còn lưu lại quá nhỏ tí kẹo dấu vết. Chẳng sợ những cái đó dấu vết đều cùng tốt đẹp không quan hệ, cũng đủ hồi ức. Đều thừa chỉ một bên viết, một bên lau lau mồ hôi trên trán, xem bộ dáng này, hoàng thượng là muốn phế hậu. Hoặc là, dứt khoát trực tiếp một ly rượu độc ban chết. Chính là phế hậu, chẳng lẽ chỉ dựa vào một giấy chiếu thư, sẽ không dẫn tới mãn đường phê bình. Chân tông hoàng đế bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Triệu Xanh. Đều thừa chỉ cho rằng hắn thay đổi chủ ý, đang muốn để bút xuống, lại nghe hoàng đế hỏi, chấm hỏi ngươi, nhã doanh năm đó chính là ngươi làm hại. Yến Vương ở Tây Hạ là lúc, chính là ngươi phái người ám sát. Triệu Xanh cao giọng đáp, phi thần tiếp việc làm. Chân tông nheo lại đôi mắt, phảng phất ở cân nhắc Triệu Xanh theo như lời nói có vài phần thật giả. Chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không có nói sai tất yếu đi. Nếu không phải nàng còn ai vào đây? Nếu không phải nàng, biếm vì thứ dân, quy về nhà mẹ đẻ, có phải hay không có chút quá mức? Chân tông chính rơi vào mê tư, Đồng Ngọc ở ngoài điện cao giọng nói, hoàng thượng, Tô Tể Tướng, Tào Đại Nhân cùng Triệu Đại Nhân chờ vài vị trọng thần tiến cung, hiện quỳ gối ngoài điện cầu kiến. Chân tông hừ một tiếng, biết khẳng định là nội cung có người để lộ tiếng gió, này đó đại thần biết hắn muốn phế hậu, cố ý tới rồi khuyên can. Nhưng hôm nay mặc cho ai cũng vô pháp thay đổi hắn tâm ý. Tuyên bọn họ tiến vào. Chân tông phân phó nói, Tô Hành Chi đám người không người nhập điện, nhìn đến trong điện tình cảnh, trong lòng đã hiểu rõ, sôi nổi quỳ với Triệu Xanh lúc sau, cùng kêu lên nói, phế hậu việc, thỉnh hoàng thượng tam tư. Đều thừa chỉ cũng nằm ở trên mặt đất nói, thỉnh hoàng thượng tam tư. Chân tông hoàng đế thái độ kiên quyết mà nói, ta cùng với hoàng hậu bằng mặt không bằng lòng nhiều năm, lần này nàng càng là đúc hạ đại sai, y đồ mưu hại chấm hoàng tôn. Yến Vương nhiều năm không còn, thật vất vả có như vậy điểm huyết mạch, hoàng hậu hạ độc thủ như vậy, có thể thấy được này tâm thô lậu. Các khanh không cần nhiều lời, đều thừa chỉ, tiếp tục nghĩ chỉ. Hoàng thượng, Triệu Quang Trung đầu gối đi được tới Triệu Xanh bên người, phục với trên mặt đất, hoàng hậu là tiên hoàng sở lập, sao có thể dễ dàng hủy bỏ. Dù cho nàng có không đối chỗ, ngài có khác phương pháp có thể xử phạt, lại trăm triệu không thể phế hậu A. Nay sẽ xử nền tảng lập quốc dao động, chúng thần phê bình, trời cao khủng cũng sẽ giáng xuống triệu chứng xấu. Chớ có nói chuyện giật gân. Chấm lại thiên tử, trời cao biết chấm như thế xử trí, sẽ không trách tội. Chân tông trách mắng. Triệu Quang Trung còn muốn lại nói, phía sau Tô Hành Chi âm thầm kéo kéo hắn đai lưng, lớn tiếng nói, thánh ý đã định, thần chờ cũng tưởng, không cần càng nghị. Cái khác đại thần biết Tô Tương lời này là ở nhắc nhở phế hậu nhất cử thế ở phải làm, đi thêm khuyên can, hoàng thượng dưới sự giận dữ khả năng sẽ biếm quan giáng tội, ai đều không nghĩ ném trên cổ ô sa, cho nên cũng không hề phản đối. Đều thừa chỉ nghĩ hảo chỉ, phùng thánh chỉ ra tới đi xá nhân viện. Lâm Hân mới vừa rồi nhìn đến Tô Hành Chi đám người đi vào, còn tưởng rằng sẽ thay đổi hoàng thượng ý tưởng, không nghĩ tới hoàng thượng lần này như vậy kiên quyết. Thánh chỉ giao cho xá nhân viện, đó là vô cứu vãn đường sống đi. Lâm Hân làm bỗng nhiên đem Xuân Hoa giao cho Đồng Ngọc, chờ Tô Hành Chi đám người từ trong điện đi ra, sôi nổi hướng Lâm Hân chào hỏi. Triệu Quang Trung còn lại là nắm nắm tay đi đến Lâm Hân trước mặt, ngẩng đầu xem hắn, Yến Vương vì sao phải như thế hùng hổ doa người? Triệu đại nhân lời này sai rồi. Hoàng hậu dục sát bổn vương thê nhi, chẳng lẽ bổn vương muốn ngồi chờ chết? Lâm Hân nhướng mày. Triệu Quang Trung vài lần cùng chi giao thủ, đều sát vũ mà về, lần này hoàng hậu bị phế, thái tử chi vị nguy ngập nguy cơ, lớn nhất được lợi giả còn không phải Lâm Hân chờ vài vị hoàng tử. Hắn trở về đến bù câu đưa thư, thông chi thái tử sớm làm phòng bị mới được. Lâm Hân chờ Triệu Quang Trung đi rồi, mới phản hồi trong điện, đế hậu một quỳ ngồi xuống, còn tại nói chuyện. Bọn họ biểu tình không giống làm nhiều năm phu thê, ngược lại như là buông xuống ân oán cũ thức, hai người đều là như chút được gánh nặng bộ dáng. Chân Tông làm Đồng Ngọc đưa Triệu Xanh hồi khôn cùng cùng, không lâu lúc sau thánh chỉ liền đem hạ đạt, hoàng hậu bị biếm vì thứ dân, quy về Triệu gia. Đây là Triệu Xanh chính mình yêu cầu, đối với nàng tới nói, này tòa hoàng cung vây khốn nàng trước nửa đời sau nàng liền tưởng an an tĩnh tĩnh mà làm người thường. Chỉ có thái tử không yên lòng, cho nên luôn mãi khẩn cầu Chân Tông nhớ cốt nhục thân tình, đối này nhiều hơn chiếu cố. Nàng chính mình, lại là nửa phần vội cũng giúp không được. Lâm Hân nhìn Triệu Xanh đi ra ngoài, đối Chân Tông nói, nhi thần còn có một chuyện tưởng bẩm báo phụ hoàng. Chính là khôi phục Chu thị danh dự việc. Nàng ở Dương Châu thành lấy Diệp Huyền chi mệnh sinh hoạt, hiện tại cũng không nghĩ hương sư động chúng mà khôi phục thân phận, chỉ nghĩ ở nhi thần bên người làm chắc phi, nhưng mà nhi thần cũng không nghĩ ủy khuất nàng. Hiện tại chắc phi mạnh thị, cửa ải hiểm yếu việc xấu xa, lần này hoàng hậu ám toán khởi la, nàng cũng xuất lực không ít. Nhi thần tưởng phóng nàng ra phủ, lại sợ hoàng tổ mẫu bên kia trách tội. Chân Tông hiểu rõ cười nói, ngươi là muốn cho trong vương phủ chỉ có Chu thị một người. Phu hoàng minh giám, nàng mang thai, nhi thần không thể lúc nào cũng chu hộ, e sợ cho thương cập bọn họ mẫu tử mảy may, bởi vậy thật không thể lại làm có gì tâm giả cùng ở. Chân Tông hoàng đế trầm ngâm một chút, sự thiệp thái hậu, thật là không dễ làm. Nhưng hắn nhìn Lâm Hân khẩn cầu ánh mắt, vẫn là nói, ngươi thả ấn chính mình ý tứ làm đi, thái hậu bên kia chấm tới xử lý. Tạ phụ hoàng. Lâm Hân hành lễ lúc sau, liền đứng dậy đi rồi. Quách quý phi bưng bổ canh tới xem hoàng đế, gặp được Lâm Hân ra tới, vội vàng né tránh ở bên cạnh. Thẳng nhìn đến Lâm Hân phong trần mệt mỏi mà rời đi, bên người nữ quan Thu Diệp nói, hoàng hậu bị phế, thái tử bên kia khẳng định sẽ có điều động tác. Hơn nữa Tần Vương lần trước ám sát Tiến Vương, nhất định khó thoát tội phạt. Hiện tại Tấn Vương điện hạ duy nhất đối thủ đó là Yến Vương. Quách quý phi liễm tay háo hướng hoàng đế tẩm cung trung đi, không để ý đến nữ quan nói. Nàng cũng không tưởng như thế. Hiện nhiên nàng tư tâm cũng là hy vọng chính mình nhi tử đương hoàng đế, chính là không có này đó trở ngại, hoàng thượng chỉ biết càng thêm bất công Yến Vương. Rốt cuộc Yến Vương ở trong quân, ở trên triều đình, đều có không gì sánh kịp uy tín. Điểm này cái nào hoàng tử cũng chưa biện pháp cùng này so sánh. Lâm Dương thành tựu hắn, nếu hắn từ nhỏ sinh ở đế vương chi gia, chưa chắc có hôm nay như vậy xuất sắc. Cho nên nàng mới đang âm thầm không ngừng trở nên gây gắt Tần Vương cùng Yến Vương mâu thuẫn, thái tử cùng Yến Vương mâu thuẫn, lại không nghĩ rằng thái tử cùng Tần Vương hai người kia không những không liên hợp, lại càng thêm mà sụp đổ, dẫn tới hôm nay cục diện. Hoàng đế tựa hồ rất mệt, dựa vào Long Văn Phương gối thượng, giơ tay xoa cái chán. Quách quý phi thấy thế vội vàng đi qua đi, giúp hắn xoa bóp vai cổ. Hoàng thượng làm lụng vất vả quốc sự, nhưng đến chú ý nghỉ ngơi. Người đã đến rồi. Chân Tông cười nhìn phía nàng, hoàng hậu sự, ngươi đều đã biết. Thần thiếp nghe nói một ít. Hoàng thượng thật sự muốn đem hoàng hậu phế đi. Quách quý phi thật cẩn thận hỏi. Nàng chính mình yêu cầu trở về nhà, chấm làm thỏa mãn nàng tâm nguyện. Cái này hoàng hậu chi vị vốn là không phải nàng. Nàng làm nhiều năm như vậy, cũng đủ. Chân Tông ánh mắt u trầm, chẳng qua nàng không nhận năm đó hại tỷ tỷ ngươi một chuyện, cũng không nhận Tây Hạ ám sát Tiến Vương một chuyện. Chấm nghĩ, tới rồi giờ phút này, nàng cũng không cần thiết che giấu, hay là thật sự không phải nàng. Nhưng trừ bỏ nàng, còn có ai đối Nhã Doanh cùng Nhi như thế hận thấu xương. Quách quý phi nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Đừng nói nàng không biết, liền tính nàng biết, lại sao dám tại đây mẫn cảm thời khắc. Với hoàng đế trước mặt nhẹ giọng nửa câu. Một cái lộng không tốt, nàng nhiều năm kinh doanh, chỉ sợ cũng muốn hủy trong một sớm. Chân Tông đem Quách quý phi kéo đến trước mặt, chậm rãi nói, lần này phế hậu, đối thái tử cũng là thử. Hắn nếu ngoan ngoãn mà từ Dĩnh Xương phủ trở về, liền vẫn là thái tử, nếu như bằng không trong mắt hắn di động tàn nhẫn sắc, Quách quý phi đôi tay run lên, hoàng đế liền cười, dọa đến ngươi. những lời này nguyên không nên nói cho ngươi nghe, chỉ là không cùng ngươi nói, chấm lại muốn nói cấp người nào nghe. Hoàng thượng nếu tưởng nói, thần thiếp nghe đó là. Quách quý phi thiện giải nhân y nói. Chân tông thở dài, đem quách quý phi kéo đến trước mặt, duyệt nhi, chấm đến lúc đó chỉ sợ phải đối không dậy nổi ngươi, cũng thực xin lỗi lâm nhi. Bởi vì ở chấm trong lòng, nếu thái tử không nên thân, tiến vương đó là tốt nhất người được chọn. Ngươi sẽ không trách chấm đi. Thần thiếp làm sao dám đâu. Quách quý phi cười nói, trong lòng lại lạnh như lộng băng. Mấy năm nay, ngươi đối lời nói của ta, có này đó thực hiện quá. Hứa ta hậu vị, lại ở Triệu Xanh bị phế lúc sau, chỉ tự không để cập tới. Phong Lâm Nhi vì tấn vương, nói là vô thượng vinh sủng, nhưng mà ngươi trong lòng yêu nhất vẫn như cũ là Yến Vương. Nói đến nói đi, ngươi yêu nhất nữ nhân cùng nhất kính trọng nữ nhân đều không phải ta. Nhưng ta sẽ không thất vọng, bởi vì đã sớm đối với ngươi không có kỳ vọng. Quách quý phi chờ chân tông hoàng đế ngủ, cho hắn đắp lên mỏng cừu mới rời đi. Vừa ly khai đại điện phạm vi, nàng liền đem Thu Diệp Chiêu đến bên người, vội vàng công đạo nói mấy câu. Lâm Vân rời nhà thời điểm kỵ chính là mã, trở về thời điểm, lại ngồi xe ngựa. Hắn trước đạp xuống xe ngựa, sau đó từ trên xe ôm tiếp theo cái 8 tuổi nữ hài nhi, một cái anh khí thiếu niên theo sau cũng nhảy xuống tới. Lâm Vân nắm nữ hài nhi kia đi vào trong phủ, nữ hài ngửa đầu hỏi hắn, tam thúc, tam thẩm thẩm thật sự đã trở lại sao? Ân. Lâm Vân khỏe miệng ngậm nhu hòa cười, thẳng hướng Tây Viện mà đi. Khởi La chính dựa vào trên giường nghỉ ngơi, Ninh Khê ở bên cạnh thêu thùa may vá, nghe được nữ hài tử thanh âm, không khỏi sửng sốt một chút, liền thấy một bóng hình phong tựa mà vọt vào tới, vừa muốn nhào hướng Khởi La, nhớ tới Lâm Vân dặn dò, chỉ là tiểu tâm mà kêu lên, tam thầm thầm. Khởi La hơi hơi mở to mắt, nhìn đến trước mắt đáng yêu nữ hài tử, cơ hồ theo bản năng mà mở miệng, San Nhi. Tam thầm thầm, ngài còn nhớ rõ ta. Lâm San bò lên trên sụp, dựa sát vào nhau tiến Khởi La trong lòng ngực, nương nói tam thầm thầm đi rất xa địa phương, sẽ không trở lại. Tam thầm thầm, San Nhi rất nhớ ngươi. Khởi La cười sờ nàng tóc, trong mắt nổi lên lệ quang, ta cũng tưởng ngươi. Tam thầm. Thiếu niên tử tính thanh âm truyền tới, Khởi La ngẩng đầu, thấy cái đầu nhảy cao ông cụ non mà đứng ở nơi đó, nếu không phải hắn trong mắt thủy quang bán đứng hắn, phỏng chừng phải bị hắn nghiêm trang diễn xuất cấp lửa. Tiêu Nhi đều trường như vậy cao. Khởi La vui mừng mà nói, chiều Lâm Tiêu vươn tay. Lâm Tiêu do dự hạ, vẫn là duỗi tay nắm đi lên. Kỳ thật cái này tam thẩm không có so với hắn hơn.